Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Huyền gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 3 của truyện ngắn trinh thám mang tựa đề Bí ẩn chiếc nhẫn ngọc Sapphire của tác giả Quỷ Martin dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của truyện ngắn trinh thám này, và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình có nhiều động lực để ra nhiều kỳ tiểu thuyết hay hơn nữa để phục vụ cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập số 3. Chương 8: Đối mặt với Phó Viễn. Đây mới là lần đầu tiên Cao Cảnh được nhìn Phó Viễn ở khoảng cách gần như vậy, và đây cũng là lần đầu tiên anh được gặp Phó Viễn từ khi cô bị bắt. Nhìn cô có vẻ gầy hơn hẳn so với hai ngày trước, khuôn mặt hơi phủ, nét mặt thì vẫn hờ hững lạnh nhạt như trước kia. Hôm nay vì phải thẩm tra lại khẩu cung của Phó Viễn một lần nữa nên Lý Kiện để cho Cao Cảnh đi theo ghi chép. Cao Cảnh rất vui mừng vì có cơ hội được tiếp xúc với nghi can số 1 này. Anh dự định sẽ đưa ra mấy câu hỏi khi có cơ hội thích hợp. Phòng thẩm vấn rất nhỏ, Phó Viễn ngồi trên một chiếc ghế gỗ có chỗ dựa lưng ở phía sau hàng rào sắt. Phó Viễn, lại gặp cô rồi, Lý Kiện nói. Phó Viễn vẫn cúi đầu, dáng vẻ như không hề nghe thấy câu chào của Lý Kiện. Lý Kiện cũng không để tâm, anh ta lật tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn từ trước ra. Hôm nay bọn tôi đến đây là muốn thẩm tra lại sự thật, em phải trả lời cho thật thà đấy, Lý Kiện nói với giọng khô khan cứng ngắc. Vâng. Cái đầu Phó Viễn cúi xuống càng thấp hơn. Lý Kiện bắt đầu đưa ra câu hỏi. Buổi tối ngày 1 tháng 4, em đã tham gia bữa tiệc sinh nhật của ai? Đỗ Vân Hạc. Giọng Phó Viễn vang ra, khuất sau mái tóc đang rủ xuống của cô. Hiện giờ Cao Cảnh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu và mái tóc của Phó Viễn. Khuôn mặt cô trở nên mờ ảo phía sau mái tóc rối bù. Lý Kiện nhìn Phó Viễn bằng ánh mắt đầy vẻ chán ghét. Anh ta hỏi tiếp. Em đã đến đó vào thời gian nào? Chừng hơn 7 giờ. Em không xem đồng hồ. Vậy đến mấy giờ thì em đi? Hơn 7 rưỡi một chút. Những điều này đều đã được chứng thực từ trước đó. Sao lúc đi em lại biết thời gian? Không biết, chỉ tùy tiện đoán bừa thôi. Lý Kiện hơi cau mày lại. Sau khi rời khỏi nhà người bạn đó, em đã đi những đâu? Đi lang thang trên đường thôi. Đi lang thang? Em đã đi lang thang qua những con đường nào? Lý Kiện châm một điếu thuốc cho mình, hơi thuốc lập tức lan ra khắp phòng. Đã nói là đi lang thang mà, ai còn nhớ được là những con đường nào? Phó Viễn dường như đang cười, thân thể hơi run lên một chút, nhưng khuôn mặt cô vẫn cúi gằm xuống, không ai có thể nhìn rõ vẻ mặt cô lúc đó. Tại sao em không về nhà luôn? Em chẳng muốn về, tâm trạng không tốt. Tại sao tâm trạng lại không tốt? Lý Kiện vừa hỏi vừa ngoảnh đầu lại ra hiệu cho Cao Cảnh phải cẩn thận ghi chép phần này. Đây là một thông tin mới, trước đó Phó Viễn chưa nhắc đến lần nào. Tâm trạng không tốt thì tức là tâm trạng không tốt thôi. Phó Viễn ngoảnh đầu qua phía bên cạnh, một lát sau mới nói tiếp. Nhìn thấy sinh nhật của người khác náo nhiệt như thế, còn sinh nhật của em trước giờ lại luôn vắng vẻ, tẻ nhạt, tâm trạng làm sao mà tốt được chứ? Em không chú ý mình đã đi qua những đâu, cũng không chú ý mình đã đi được bao lâu, em cứ đi mãi, đi mãi. Lý do này dường như cũng có sức thuyết phục nhất định, Lý Kiện khẽ gật đầu hỏi tiếp. Mấy giờ thì em về đến nhà? Khoảng chừng 8 rưỡi. Em cũng có thể là 9 giờ. Em không chú ý, cái đồng hồ báo thức trong phòng em đã hỏng rồi, hỏng từ rất lâu rồi. Hơn nữa dù sao cũng là buổi tối, là thời gian nào thì cũng có khác gì nhau đâu. Dù sao trời tối rồi thì lúc nào cũng như nhau hết, Phó Viễn hờ hững trả lời. Khi em về đến nhà, mẹ em, Khưu Tiểu My đang làm gì? Lý Kiện hỏi. Bà ta ư? Em không biết, có thể bà ta đang ở trong phòng riêng. Em hãy kể lại một lần nữa, em và mẹ em đã xảy ra xung đột như thế nào? Lý Kiện hít vào một hơi thuốc, lại chỉ tay về phía Phó Viễn bảo. Còn nữa, khi tôi hỏi em hãy ngẩng đầu lên, muốn trả lời cũng phải trả lời cho đàng hoàng một chút. Phó Viễn ngẩng đầu lên nhưng đôi mắt thì vẫn cụp xuống. Điều này em đã nói qua rồi. Sau khi em lên giường đi ngủ, bà ta đột nhiên chạy đến mắng em, đánh em, giọng nói lớn đến nỗi thiếu chút nữa khiến tai em bị điếc. Em tức quá bèn đánh nhau với bà ta. Sau đó em cầm con dao phay chém bà ta. Em đoán bà ta đã chết ngay sau đó. Em cũng không biết nên làm gì với bà ta nữa, đầu óc cứ mơ mơ màng màng. Sau đó thì em đi ngủ, em cũng không suy nghĩ quá nhiều. Đến khi nào thì em biết việc mẹ em đã chết? Sau đó em chẳng nghe thấy tiếng động nào từ chỗ bà ta nữa. Em nghĩ bà ta chắc đã chết rồi. Chẳng lẽ bà ta còn chưa chết sao? Phó Viễn đột nhiên hỏi. Cô cứ giống như một người bị bệnh sái cổ vậy. Cái cổ cũng ngẹo qua một bên, đôi mắt thì lại liếc nhìn về phía bọn họ, trông quái dị vô cùng. Lý Kiện không trả lời câu hỏi của cô. Sau khi chém chết mẹ, em có đóng cửa phòng của bà ấy lại không? Lý Kiện hỏi. Khi nghe câu hỏi này, Cao Cảnh ý thức được Lý Kiện cũng giống như anh, đều chú ý tới vấn đề này trên đơn tự khai của Phó Viễn. Cửa phòng? Phản ứng của Phó Viễn hơi chậm hơn một chút. Em có đóng, cô trả lời. Em khẳng định chứ, có muốn suy nghĩ thêm một chút không? Lý Kiện nhắc nhở. Phó Viễn lập tức trở nên do dự. Cô nhìn chăm chú vào chiếc đèn trà làm bằng sứ trước mặt Lý Kiện, dường như cô đã bị chìm vào hồi ức. Em có đóng cửa lại? 2 giây sau, cô trả lời, giọng nói có vẻ bình tĩnh hơn. Em đã viết trên đơn tự khai rồi. Sau khi dùng dao chém bà ấy, em đã đứng ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh của bà ấy. Em ghé sát tai mình vào cánh cửa để nghe. Nếu bà ta ngủ rồi thì sẽ gáy rất vang. Sau đó em lại đi vòng đến phía trước cửa sổ căn phòng của bà ta, chính là nơi mà về sau em đã trèo vào đấy. Em đứng trước cửa sổ suốt 10 mấy phút đồng hồ. Bà ta cứ nằm đó chẳng hề động đậy. Em nghĩ bà ta chắc chắn đã chết rồi. Lời giải thích của Phó Viễn rất hoàn hảo. Xem ra cô không chỉ có trí nhớ sáng suốt, khả năng lý giải cũng linh hoạt. Cô hoàn toàn hiểu được Lý Kiện hỏi xoáy như vậy, thực ra mục đích là đang tìm sơ hở trong lời nói của cô. Câu trả lời này của Phó Viễn cũng khiến Lý Kiện khá hài lòng. Được rồi, Phó Viễn, bây giờ em hỏi nói xem, chuyện cái chân bàn là như thế nào? Lý Kiện lại nói. Phó Viễn dường như bây giờ mới đột nhiên nghĩ đến. Ồ, đúng rồi, còn cái chân bàn nữa. Em đã dùng cái chân bàn đó để đánh ngất bà ta trước. Sau đó, càng nghĩ càng tức giận, em bèn đi tới căn bếp cầm lấy con dao phay. Có lẽ khi đó em đã có suy nghĩ muốn giết chết bà ta rồi. Em biết dao phay là thứ có thể giết người. Ánh mắt Phó Viễn đờ đẫn nhìn về phía trước, đột nhiên ngẩn ngơ suốt mấy giây rồi mới tỉnh táo trở lại. Em đã vứt cái chân bàn ấy đi rồi, chẳng nhớ là vứt đi đâu nữa. Các anh vẫn chưa tìm được nó sao? Lại là một câu hỏi vặn, nhưng lần này Phó Viễn không đợi Lý Kiện trả lời mà nói luôn. Tìm thấy cái chân bàn đó cũng chẳng có ích gì. Nó không phải là hung khí, hung khí là con dao phay cơ. Chân bàn, tại sao lại cứ một mực nhắc đến cái chân bàn? Cô bé này có biết nói như vậy có nghĩa là gì không? Nhìn bộ dạng của Phó Viễn bây giờ, quả thực chẳng giống một người đầu óc không bình thường chút nào. Cao Cảnh chăm chú quan sát con người mà nghe đồn là bị mắc bệnh thần kinh này, đột nhiên phát hiện cô cũng đang nhìn về phía anh. Vậy chiếc quần đó là như thế nào? Anh buột miệng hỏi ra một câu mà ngay đến bản thân cũng không ngờ đến. Anh nhìn thấy Lý Kiện đang nghiêng đầu lướt qua phía mình, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, nhưng cũng chẳng có cách nào, câu hỏi dù sao cũng đã được đặt ra rồi, muốn thu lại cũng không được. Chiếc quần? Khuôn mặt Phó Viện thoáng qua một nét gì đó là căng thẳng ư? Phản ứng này lại càng làm tăng thêm lòng tin của Cao Cảnh, huống chi Lý Kiện cũng không ngăn cản anh. Tôi muốn nói tới chiếc quần phơi trong phòng của mẹ em đấy. Đó là quần của mẹ em, đúng không? Không phải của bà ta thì còn có thể là của ai chứ? Phó Viễn bực bội nói. Ai đã giặt chiếc quần đó? Cao Cảnh hỏi tiếp. Phó Viễn phải trầm ngâm suốt mấy giây rồi mới trả lời. Là em. Phó Viễn nói. Câu trả lời của cô đã lập tức thu hút sự chú ý của Lý Kiện. Em đã giặt chiếc quần đó vào lúc nào? Lý Kiện hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Buổi tối ngày 2 tháng 4. Phó Viễn lại một lần nữa cúi đầu xuống, thấp giọng trả lời. Nhưng trong lời khai của em lúc trước, em có nói sau buổi tối ngày 1 tháng 4 em không đi vào phòng của mẹ em lần nào nữa. Lý Kiện trừng mắt nhìn Phó Viễn, nghiêm giọng nói. Phó Viễn, em thật thà một chút cho tôi. Thân thể Phó Viễn bất giác hơi run lên. Em đã vào phòng của bà ấy, chính em đã giặt nó. Tại sao em phải làm như vậy? Giọng của Phó Viễn lại càng thấp hơn. Em hy vọng các anh sẽ cho rằng bà ấy chết vào ban ngày, ngày 2 tháng 4. Lúc ban ngày hôm đó em đã đi lang thang ở khu chợ gần đó, có người nhìn thấy em. Em hy vọng các anh không nghi ngờ em, Nếu chiếc quần được giặt từ trước đó một ngày thì sớm đã khô rồi. Nếu còn ẩm thì khả năng lớn nhất là được giặt vào ngày mùng 2 tháng 4. Cô dừng lại một chút sau đó lại nói. Sau đó em phát hiện điều này là thừa thãi. Các anh kiểu gì cũng biết bà ấy chết vào lúc nào. Nhưng chiếc quần thì đã giặt và phơi rồi. Em cũng lười chẳng muốn lấy xuống. Tôi hỏi em, nếu không phải là một người bạn học muốn đến tìm mẹ em định lúc nào sẽ đi báo án? Em không biết, em vốn định sẽ đợi thêm vài ngày nữa. Phó Viễn nhìn chăm chăm vào cuốn sổ ghi chép của Cao Cảnh nói. Em còn chưa nghĩ xong, về sau vừa khéo Mặc Lan lại muốn tìm bà ta. Em nghĩ phát hiện ra xác chết rồi để cảnh sát đến xử lý nó đi cũng tốt. Em không đủ sức để mang bà ta đi. Phó Viễn, trừ phi em báo cảnh sát vào ngày mùng 2 tháng 4 hoặc ngày mùng 3 tháng 4. Nếu không chiếc quần đó em giặt cũng bằng thừa. Nhưng em lại không nghĩ đến việc báo cảnh sát, còn nói gì đến việc dùng một chiếc quần ấm để thu hút sự chú ý của cảnh sát chứ. Lý Kiện đập bụp một cái xuống bàn, giọng nói càng lớn hơn. Phó Viễn, rốt cuộc tại sao em lại lén vào phòng mẹ em trong ngày mùng 2 tháng 4 để giặt chiếc quần đó? Phó Viễn dường như bị dọa cho giật nảy mình. Cô sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn Lý Kiện, rồi lại lập tức rời ánh mắt đi chỗ khác. Em... đây là lần đầu tiên em làm chuyện như thế, không suy nghĩ được nhiều như vậy. Cũng có thể là suy nghĩ quá nhiều. Về sau thì chứ lợn lành thành lợn què. Ban đầu em giặt chiếc quần đó vì muốn các anh đừng nghi ngờ gì em. Sau đó em lại thay đổi chủ ý, đầu óc em rối bời. Em muốn kéo dài thời gian thêm một chút. Em không biết nên xử lý bà ta như thế nào. Nói đến câu cuối cùng, ánh mắt Phó Viễn trở nên vô cùng đáng thương. Nhưng bây giờ Cao Cảnh biết đó đều là giả. Những câu trả lời vừa rồi của Phó Viễn quá khéo. Anh tin rằng cho dù là người trưởng thành cũng chưa chắc đã có thể trả lời trôi chảy được như vậy. Không biết thứ gì đã tạo nên động lực khiến ý thức của Phó Viễn có thể tỉnh táo trong tình huống này. Là sự thù hận đối với mẹ mình chăng? Hay còn có thứ gì khác nữa? Lý Kiện nhìn Phó Viễn qua làn khói mờ mờ, dường như muốn phân biệt xem những lời vừa rồi của cô có bao nhiêu phần trăm là thật. Kế đó giọng nói của anh cũng trở nên dịu nhẹ hơn. Sau khi dùng dao phay chém chết mẹ em đã đi đâu? Em đi lang thang trên đường. Đường nào? Trên những ngõ lớn nhỏ ở gần đó, đầu óc em rối bời, muốn tỉnh táo lại một chút. Có ai nhìn thấy em không? Em có ăn đồ trong quán ăn ở rìa đường Hồ Sơn, nhưng không biết họ có còn nhớ em hay không. Phó Viễn vừa nói vừa cúi đầu xuống nhìn móng tay của mình. Lúc nào thì em về nhà? 12 giờ. Tại sao em lại biết rõ thời gian này như vậy? Đồng hồ báo thức trong phòng em không phải đã hỏng rồi sao? Cao Cảnh lại nói chen vào một câu, nhưng lần này anh không đỏ mặt. Sắc mặt Phó Viễn lộ rõ vẻ không vui. Cô ngẩng đầu lên nhìn Cao Cảnh bằng ánh mắt không thân thiện lắm. Em chỉ đoán thôi, em không có khái niệm về thời gian. Mẹ em có đồng hồ quả quýt không? Cao Cảnh lại hỏi tiếp. Không biết. Khi em giết mẹ, trong tay bà ấy có cầm chiếc đồng hồ quả quýt nào không? Phó Viễn hơi do dự một chút, cuối cùng khẽ lắc đầu. Em có nói em từng đứng ngoài cửa sổ mười mấy phút để phơi chiếc quần kia. Em còn vào trong phòng của bà ấy. Ngoài ra tôi biết trước khi em mở cửa cho bạn học của em vào phòng, em có ở lại trong hiện trường một quãng thời gian ngắn. Tại sao em lại không nhìn thấy chiếc đồng hồ quả quýt trong tay bà ấy? Đôi mắt Phó Viễn đầy cảnh giác. Em đã nhìn thấy rồi. Mãi một lúc sau cô mới nói. Lý Kiện hắng giọng một cái. Cao Cảnh biết anh ta đang muốn tiếp lời, lập tức ngậm miệng lại. Phó Viễn, em có suy nghĩ thế nào về chiếc đồng hồ quả quýt đó? Lần này giọng của Lý Kiện rất nhẹ nhàng, cứ như đang tán gẫu chuyện nhà với một người nào đó. Nhưng câu trả lời của Phó Viễn lại căng như dây đàn. Em không biết. Phó Viễn. Lý Kiện phun một hơi khói thuốc lá ngoài không khí, nói tiếp. Mẹ em bị giết chết trong tình huống đã hôn mê. Chiếc đồng hồ đó không thể là bà ấy tự cầm được. Phó Viễn nhìn anh ta chằm chằm, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Nói cách khác, trước khi xác chết được phát hiện, trừ phi có người nào khác từng đến nhà em, nếu không thì chỉ có em mới có thể đặt chiếc đồng hồ quả quýt đó vào trong tay người chết. Lý Kiện nói rất chậm, tựa như đang từ từ tiêm thuốc vào trong tĩnh mạch của Phó Viễn. Phó Viễn dường như đã hiểu được ý của anh ta. Cô cụp mắt xuống, khẽ gật đầu. Là em đặt vào. Cô đã thừa nhận nhưng lời nói không còn lưu loát như trước nữa. Em vốn cảm thấy việc này chẳng đáng nhắc tới. Đầu óc em rối bời. Em làm như vậy là để đánh lạc hướng cảnh sát, cũng giống như chiếc quần kia vậy. Em biết dưới gối của bà ta có một chiếc đồng hồ quả quýt. Có lúc bà ta lấy nó ra ngắm nghía. Nó được mua về từ tiệm đồng hồ ở ngoài ngõ. Lúc đó em đột nhiên nghĩ đến nó. Em lấy nó ra đặt vào trong tay bà. Tại sao em lại phải làm như vậy? Lý Kiện lại hít một hơi thuốc lá, vẻ chán ghét gần như đã hiện rõ trên khuôn mặt. Phó viên im lặng rất lâu, cuối cùng mới trả lời. Tiệm đồng hồ đó là của nhà Tiết Trấn. Bọn em có thể coi là hàng xóm, nhưng cậu ta đối xử với em không tốt. Cô lắc đầu nói tiếp. Thực ra bản thân cậu ta cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là một quả bí đao lùn. Em cũng không biết, lúc đó em bỗng nhiên nghĩ tới chiếc đồng hồ kia. Khi mở cửa cho Mạc Lan đi vào, em đã đặt chiếc đồng hồ quả quýt vào trong tay bà ta. Em nghĩ các anh sẽ cho là cậu ta làm. Phó viện nói, ánh mắt thẫn thờ, miệng ấp a ấp úng. Em muốn đổ oan cho Tiết Trấn à? Lý Kiện hỏi. Vâng, đúng là em có suy nghĩ này. Nhưng sau đó em lại cảm thấy vô vị nên không nhắc tới nữa. Em cảm thấy việc này chẳng có gì đáng nói. Em đã viết đơn tự khai rồi. Phó viễn chậm rãi rời ánh mắt về phía hai người cảnh sát trước mặt mình, dường như đang nhắc nhở bọn họ cô đã thừa nhận là mình giết người rồi, có cần thiết phải truy cứu về chiếc đồng hồ quả quýt đó nữa không? Em có biết chuyện Chu Lệ Phần mất tích không? Lý Kiện đột nhiên đổi sang một vấn đề khác. Khi nghe thấy ba chữ Chu Lệ Phần này, phó viễn có chút ngạc nhiên, cũng như đang muốn hỏi tại sao lại nhắc đến bà ta làm gì. Em biết. Thử nói xem, em biết những gì nào? Bà ta đi mất tích gần một năm nay rồi. Có còn biết thêm gì nữa không? Thường ngày bà ta là người như thế nào? Có tiếp xúc trực tiếp với em bao giờ không? Không nói chuyện với nhau bao giờ. Nhưng bà ta đã từng mắng em, nói em là đứa lôi thôi lếch nhác. Phó viễn cười lạnh lùng một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa. Lúc còn sống, mẹ em có bao giờ nhắc đến bà ta với em không? Bà ta nói Chu Lệ Phần bị như vậy là đáng kiếp, chỉ có một câu như vậy thôi. Phó viễn đáp luôn không cần suy nghĩ. Gần đây mẹ em có nhắc đến chuyện này với em không? Không. Phó viễn lắc đầu một cách rất kiên quyết. Lý Kiện dường như khá hài lòng với những câu trả lời này, nhưng anh vẫn hỏi tiếp. Sau khi mẹ em qua đời, em có từng mở tủ của bà ấy ra xem không? Có thể là vì đề phòng phó viễn nói dối, Lý Kiện lại bổ sung thêm một câu. Trong đơn tự khai của em có nói em từng lục tung các thứ lên để tìm tiền. Vâng, em có mở qua. Phó viễn nói. Vậy em có phát hiện ra thứ gì vốn không phải của nhà mình không? Câu hỏi này dường như đã khiến phó viễn cảm thấy nghi hoặc. Không. Thật sự là không chứ, em hãy nghĩ kỹ lại xem. Cô suy nghĩ rất lâu. Không. Tôi nhắc nhở em một chút. Sách giáo khoa, em có nhìn thấy cuốn sách giáo khoa nào của người khác không? Vẻ mặt phó viễn lại càng trở nên nghi hoặc hơn. Không. Lạ thật, nếu là như vậy, những cuốn sách giáo khoa kia chẳng lẽ không phải do Khưu Tiểu My cất vào? Vậy thì là ai chứ? Người đó đã đặt nó vào hiện trường từ lúc nào? Họ làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Lời cảnh cáo của Mạc Lan đã có tác dụng. Trong vòng 3 ngày sau, Tiết Chấn không hề can thiệp vào hành động của bọn họ chút nào. Cậu ta cũng không nói chuyện với cô lần nào nữa. Hai người lại giống như trước đây, cho dù có chạm mặt trên hành lang thì cũng chỉ coi nhau như người xa lạ. Mạc Lan rất vui khi có thể thoát khỏi một hòn đá cản đường đáng ghét như thế. 3 ngày sau, cuộc điều tra của tiểu đội xe đạp 19 người rốt cuộc đã có kết quả. Bọn họ điều tra ra được trong phạm vi từ 3 đến 5 cây số xuất phát từ cổng trường, tổng cộng có 3 công viên và 16 cửa hàng bán hoa. Nhưng sau khi hào hứng gọi điện thoại đến từng nơi một, Mạc Lan lại vô cùng thất vọng. Trong tháng 8 năm 1994, 3 công viên đó không có công viên nào từng tổ chức hoạt động chợ hoa cả. Cô và Triệu Mật dựa theo địa chỉ của các cửa hàng bán hoa, cầm theo ảnh của Chu Lệ Phần lần lượt đi điều tra từng nơi một, cuối cùng cũng vẫn chẳng có kết quả gì. Chiều tối ngày 7 tháng 4, Mạc Lan và Triệu Mật đã cùng nhau đến tiệm hoa Khai Tâm ở địa chỉ số 18 đường Bình Sơn. Đây là cửa hàng bán hoa cuối cùng trong danh sách của bọn họ. Mạc Lan lúc này đã có chút nản lòng. Cô không biết liệu mình có phải nghe thêm một lần nữa những câu trả lời giống hệt với 15 cửa hàng bán hoa trước đó hay không. Nếu đúng là như vậy, sự phân tích của cô rõ ràng là hoàn toàn sai lầm. Vậy thì thật là quá mất mặt. Cô nên ăn nói thế nào với tiểu đội xe đạp của mình đây? Mọi người vẫn còn đang chờ đợi kết quả điều tra của cô đấy. Xin chào, có ai không? Sau khi cùng Triệu Mật bước vào cửa hàng bán hoa, Mặc Lan đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận kết quả tồi tệ nhất. Cửa hàng rất nhỏ, bên trong có một người phụ nữ trung niên nhuộm tóc màu vàng óng đang ngồi trong góc cửa hàng đan len. Thấy có người bước vào, bà ta vốn định đứng dậy, nhưng chắc vì phát hiện bọn họ chỉ là học sinh trung học nên lại ngồi xuống. Có mua hoa không? Người phụ nữ đó lên tiếng với vẻ không nhiệt tình cho lắm, công việc trên tay cũng không dừng lại chút nào. Dạ cháu không mua, chỉ muốn hỏi một số chuyện thôi. Triệu Mật trả lời với giọng yếu ớt, Mặc Lan ngay là biết Triệu Mật cũng đã mất đi lòng tin giống mình. Người phụ nữ đó ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng. Hỏi chuyện ư? Có chuyện gì vậy? Bà ta nói. Cháu muốn hỏi một chút, cửa hàng từng có người khách nào tên là Chu Nệ Phần không? Mặc Lan hỏi giọng mệt mỏi. Lúc này cô cũng lười chẳng muốn tán gẫu gì nữa rồi. Khi mới bắt đầu điều tra, cô còn có tâm trạng mà nói vòng vo, rồi còn nói dối một số điều, chẳng hạn như Chu Lệ Phần là cô giáo của mình. Nhưng giờ đây cô đã mất đi sự nhiệt tình ấy. Cô lấy ra tấm hình của Chu Lệ Phần mà Kiều Nạp cung cấp cho mình, đưa đến trước mặt người phụ nữ trung niên nói tiếp. Chính là người này, bác ấy có từng đến đây mua hoa bao giờ chưa ạ? Người phụ nữ kia nhìn tấm hình một chút, Mặc Lan lòng dạ nguội lạnh đứng bên cạnh bà ta. Cô đang chờ đợi câu trả lời mà mình đã được nghe đến phát ngấy. Nhưng dường như chuyện lại không giống như dự liệu. Người phụ nữ đó đột ngột hỏi lại một câu. Bà ấy tên là gì? Trái tim Mặc Lan bỗng nhiên giật thót. Cô không kìm được nhìn sang phía người bạn tốt của mình. Triệu Mật cũng đang đưa mắt nhìn lại cô. Bác ấy tên là Chu Lệ Phần. Cô có biết bác ấy không ạ? Triệu Mật vừa hỏi vừa nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của người phụ nữ trung niên đó. À, thì ra tên bà ấy là như vậy. Người phụ nữ đó nói, vừa không thừa nhận lại vừa không phủ nhận. Cái đó lại hỏi. Bà ấy thế nào rồi? Sao các cháu lại hỏi chuyện về bà ấy làm gì thế? Triệu Mật và Mặc Lan đưa mắt nhìn nhau. Mặc Lan biết Triệu Mật đang hỏi mình có nên nói chuyện về Chu Lệ Phần cho người phụ nữ trung niên này biết hay không. Mặc Lan cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm, bởi lẽ phản ứng của người phụ nữ này khi nhìn thấy tấm hình khác hẳn với chủ những cửa hàng bán hoa trước đó, không chừng bà ta lại thật sự biết Chu Lệ Phần. Đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ rồi, dù sao cũng phải thử xem sao. Bác ấy là mẹ của một bạn học cùng lớp với cháu. Gần một năm trước đây bác ấy mất tích. Bác ấy đã từng đến đây mua hoa của bác sao? Mặc Lan hỏi. Mất tích à? Người phụ nữ đó ngẩn nha. Dạ đúng ạ. Hôm đó là ngày 29 tháng 8, bác ấy dẫn con trai mình đến trường học nhận sách mới. Sau khi rời khỏi trường học thì không thấy trở về nhà nữa. Bọn cháu muốn tìm bác ấy. Cô có từng nhìn thấy bác ấy không ạ? Mặc Lan nhấn lại hỏi. Thì ra cô ta là mẹ của bạn học cùng lớp với các cháu. Vẻ mặt của một người phụ nữ đó đã dịu hơn một chút. Các cháu thật đúng là những người bạn tốt. Bọn cháu đã đi hỏi thăm 15 cửa hàng bán hoa rồi ạ. Triệu Mật ấm ức nói chen vào. Ồ, vậy sao? Người phụ nữ đó ngẩn ra một chút, sau đó lại thở dài nói. Các cháu chăng đã phải vất vả rồi. Vậy cô có từng nhìn thấy bác ấy không ạ? Triệu Mật lại cầm tấm ảnh của Chu Lệ Phần lên trên bàn, đưa lên trước mặt người phụ nữ trung niên đó, nói với vẻ tràn đầy hy vọng. Cô hãy nhìn kỹ thêm chút nữa đi ạ. Người phụ nữ đó mím chặt môi, chăm chú quan sát tấm ảnh, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nói ra thì hình như cô đã lâu lắm rồi không gặp bà ấy. Một hồi lâu sau, bà ta mới nói ra một câu. À, người phụ nữ này quả thật đã từng gặp Chu Lệ Phần. Cặp mắt Mặc Lan bừng sáng. Trước đây bác ấy từng đến cửa hàng của cô ạ? Mặc Lan hỏi. Người phụ nữ đó dừng công việc trong tay lại, cầm bức hình lên quan sát kỹ trong vòng mấy giây rồi mới bỏ xuống. Hình như đúng là người này, có điều cô cũng không dám khẳng định. Trước đây có một quãng thời gian cô thường hay nhìn thấy bà ấy, nhưng không phải là ở đây. Mấy năm trước, cô có một quầy bán hoa trong công viên Trung Đàm, bà ấy thỉnh thoảng lại đến đó mua hoa. Công viên Trung Đàm? Mặc Lan hưng phấn đến nỗi chỉ muốn kêu toáng lên. Công viên Trung Đàm chính là một trong ba công viên kia. Thì ra tuy trong công viên không có hoạt động chợ hoa, nhưng lại có thể mở quầy bán hoa. Vậy cô có từng bán lan hồ điệp không ạ? Có chứ, tất nhiên cũng từng bán rồi. Có điều loại đó cao cấp quá, Cô chủ yếu chỉ bán các loại giống hoa bình thường như hoa hồng, hoa cúc hay hoa cẩm chướng thôi. Nhưng ở đó cũng có người bán lan hồ điệp. Vậy các cô mở quầy ở đó có phải cũng giống như chợ hoa bán với giá khá rẻ không ạ? Triệu Mật hỏi với vẻ nhiệt tình vô cùng, miệng nở một nụ cười tươi rói. Tất nhiên là thế rồi. Bọn cô bán ở đó rẻ hơn bên ngoài nhiều. Công viên chắc cũng vì muốn thu hút thêm nhiều người tới vui chơi nên mới kêu bọn cô đến mở quầy ở đó. Cứ từ 4 giờ chiều đến 7 giờ chiều mỗi thứ bảy chủ nhật, ở đó ngoài quầy bán hoa ra còn có quầy bán quần áo, đồ ăn, sách báo. Nói chung là thứ gì cũng có. Người phụ nữ trung niên vui vẻ kể lại. Hàng tuần cứ vào thời gian đó là công viên lại vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều người tới vui chơi. Cuối tuần này các cháu tự đến xem đi. Bây giờ vẫn như vậy đấy. Cô đã mở quầy bán hoa ở đó suốt mấy năm liền. Nếu không phải vì mấy tháng gần đây sức khỏe cô không tốt, mỗi lần cô vẫn sẽ đến đó. Trời ạ, thật đúng là tìm mòn gót giày đâu chẳng thấy. Vô tình hỏi thử lại ra ngay. Công viên Trung Đàm, Mạc Lan lúc này chỉ muốn mọc cánh mà bay đến đó ngay lập tức. Vậy khi cô nhìn thấy bác Chu Lệ Vân, bác ấy đang làm gì ở đó ạ? Mạc Lan cố kìm nén tâm trạng kích động của mình, bình tĩnh hỏi. Bà ta, hình như bà ấy định đi nghe nhạc. Đi nghe ca nhạc ạ? Sao cô biết vậy ạ? Triệu Mật tò mò hỏi. Mỗi buổi chiều cuối tuần, ở đó lại có một chương trình ca nhạc. Những quầy hàng của bọn cô ở ngay bên cạnh hội trường của chương trình. Sau khi tan cuộc, bọn họ đều tới mua đồ mà. Chương trình ca nhạc đó từng bắt đầu vào lúc mấy giờ ạ? Khoảng 4 giờ chiều bắt đầu, 5 giờ thì kết thúc. Nói xong, người phụ nữ đó liền tiếp tục với công việc đan len. Chu Nhị Vân thật sự đã đi nghe nhạc ư? Vậy khi đó cô nói chuyện gì với bác ấy không ạ? Mạc Lan vừa hỏi vừa chỉ tay về phía tấm hình của Chu Lệ Vân. Không, người phụ nữ đó lắc đầu. Vậy mà cô có thể nhớ được bác ấy, trí nhớ của cô thật tốt. Mạc Lan tấm tắc khen. Người phụ nữ đó lại chợt cười khẽ, bĩu môi nói. Không có gì đâu, lần nào bà ấy cũng thích cò kè mặc cả. Cứ mua thứ gì là lại giống như là cãi nhau với bà ta vậy. Còn nói mình cũng mở cửa hàng làm ăn, các bánh lưới làm ăn đều biết rõ lắm. Lúc đó cô tuy không nói chuyện với bà ấy, nhưng một khi bà ấy lên tiếng, cái giọng oang oang đó ai mà không nghe thấy chứ. Cô cũng cứ nhìn thấy bà ấy là sợ, chẳng muốn làm ăn gì với bà ấy hết. Chẳng trách Chu Lệ Phần lại có thể mua được lan hồ điệp giá rẻ, hóa ra bà ta là một cao thủ mặc cả. Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Cao Cảnh vẫn luôn luôn chờ Lý Kiện lên tiếng dạy bảo mình. Nhưng lần này Lý Kiện lại chẳng nói gì mà đi thẳng tới phòng làm việc của trưởng phòng. 10 phút sau, khi Cao Cảnh đang thấp thỏm bất an ngồi ở chỗ của mình xem tài liệu, Lý Kiện đã đi từ phòng làm việc của trưởng phòng ra. Cao Cảnh, đi thôi, Lý Kiện nói. Đi đâu ạ? Anh đứng dậy hỏi. Đến hiện trường, nơi Khu Tiểu My bị giết. Bây giờ ạ? Lý Kiện đưa mắt liếc nhìn anh vẻ coi thường. Không phải bây giờ thì chẳng lẽ là ngày mai chắc? Dạ, em không có ý này ạ. Cao Cảnh khẽ lẩm bẩm một câu. Hãy chú ý học hỏi đấy. Việc điều tra không phải là cứ nghi can nói gì thì sẽ là như vậy. Lý Kiện nói xong liền bước thẳng về phía chiếc xe cảnh sát ở bên ngoài. Cao Cảnh vội vã đi theo sau anh ta. Vậy chúng ta đến hiện trường kiểm tra lại đồ đạc của Phó Viễn ạ? Cao Cảnh hỏi. Đúng vậy, cứ đến đó lần nữa xem sao. Ánh mắt Lý Kiện nhìn về phía trước. Vâng. Trong những lời mà Phó Viễn nói hôm nay, có không ít chỗ em cảm thấy dường như là do cô bé cuống quá lên bịa ra vậy. Cao Cảnh do dự một chút sau đó nói tiếp. Chẳng hạn như việc đóng cửa, việc cái đồng hồ quả quýt, việc cái quần ẩm. Mà đúng rồi, còn cả chiếc chân bàn kia nữa, rõ ràng toàn là bịa đặt. Cao Cảnh đã xem qua báo cáo của bên pháp y. Vết thương sau gáy của Khưu Tiểu My rõ ràng không phải là do dùng chân bàn đập vào. Hung khí là một vật cùn có phần đầu chóp hình tròn, trước mắt còn chưa rõ là vật gì. Nhưng nếu như không có cái chân bàn nào đó kia, vậy thì vấn đề lại nảy sinh rồi. Phó Viễn đã thừa nhận là mình giết người, cũng thừa nhận từng dùng con dao phay kia. Tại sao lại phải giấu giếm một thứ hung khí không quan trọng lắm chứ? Và tại sao cô lại bịa đặt ra một cái chân bàn? Chỉ là vì đánh giá thấp năng lực điều tra của cảnh sát ư? Hay còn có nguyên nhân nào khác? Hôm nay trong phòng thẩm vấn, khi Phó Viễn nhấn mạnh một lần nữa việc cô dùng cái chân bàn tấn công Khưu Tiểu My, Cao Cảnh đã từng muốn vạch trần cô, nhưng anh lại nghĩ không phải chỉ có mình anh nhìn thấy báo cáo pháp y, Lý Kiện cũng đã xem qua rồi. Một lời nói dối rõ ràng như vậy, Lý Kiện không lý nào lại không biết. Cao Cảnh cho rằng sự im lặng của Lý Kiện nhất định là có lý do của anh ta, nên khi đó anh cũng đành im lặng. Nhưng đến lúc này anh quả thực đã không nhịn nổi nữa. Anh Lý, hôm nay Phó Viễn lại nhắc đến cái chân bàn, tại sao anh không hỏi thêm vậy? Cao Cảnh hỏi. Nghe câu hỏi của Cao Cảnh, Lý Kiện cười khẽ, kéo cửa chiếc xe cảnh sát ra và ngồi lên trên. Nếu tôi mà hỏi con bé đó, nó sẽ nói đầu óc nó rối bời, quên mất rồi, chẳng biết gì cả. Sau khi ngồi xuống ghế, Lý Kiện nói tiếp. Do đó, tôi nghĩ chúng ta cứ nên đến hiện trường xem xét rồi tính tiếp. Dù sao chúng ta cũng không thiếu thời gian thẩm vấn. Sẽ có một ngày con bé đó phải nói thật thôi. Có phải chúng ta đang cần đi tìm cái thứ đã đánh ngất Khưu Tử Mi không? Cứ đến đó rồi tính tiếp. Lý Kiện lại đột ngột cười khẽ, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc. Chiếc xe chìm trong tĩnh lặng. Có khi nào hung thủ không phải là Phó Viễn không ạ? Một lát sau Cao Cảnh lại hỏi. Không phải là nó ư? Phó Viễn đã nói dối, có lẽ là đang cố bảo vệ cho ai đó. Hơn nữa cô bé đó cũng quá tỉnh táo. Tỉnh táo? Đó chính là ấn tượng tổng thể mà Phó Viễn để lại cho Cao Cảnh trong ngày hôm nay. Anh cảm thấy trong suốt cuộc thẩm vấn, Phó Viễn luôn suy nghĩ xem nên đối phó thế nào với từng câu hỏi của anh và Lý Kiện. Cô không hề bị suy sụp, tinh thần còn rất tốt. Lý Kiện hít vào một hơi thuốc lá, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cao Cảnh, sức tưởng tượng đừng nên phong phú quá. Con bé đó chắc chắn là nghi can lớn nhất. Nó có động cơ, về mặt thể lực lại không kém người bị hại. Giữa nó và người bị hại cũng có sự bất hòa trong thời gian dài. Những vụ mưu sát hình thành do mâu thuẫn gia đình nhiều không kể xiết. Vụ án này cũng chẳng có gì là quá đặc biệt. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của con bé đó, nó có thể là không ngốc, nhưng năng lực kiềm chế nhất định rất kém. Xét từ góc độ tâm lý tội phạm, loại người này rất dễ đi theo xu hướng cực đoan nhất. Cậu có hiểu gì về tâm lý tội phạm không? Lý Kiện ngoảnh đầu qua, hờ hững liếc nhìn Cao Cảnh. Tâm lý tội phạm chẳng phải chỉ là tâm lý tội phạm thôi sao? Khi ở trường cảnh sát, tôi cũng không phải là chưa học môn này. Cao Cảnh bực bội thầm nghĩ. Từ sau cuộc đánh nhau lần trước, Đỗ Vân Bằng đã mấy ngày nay không nói với anh trai Đỗ Vân Hạc câu nào. Thực ra cậu cũng rất muốn làm lành với anh trai, nhưng nghĩ đến những lời mà Đỗ Vân Hạc đã nói trong ngày hôm đó, cậu ta lại sợ một khi làm lành thì sẽ bị anh trai hỏi gặng về chuyện đã xảy ra trong hôm sinh nhật. Do đó chỉ đành né tránh. Cậu ta chỉ muốn sớm quên những chuyện đó đi, từ nay không nhắc đến nữa. Nhưng chiều tối hôm nay, Vân Hạc vừa tới tiệm mì đã chủ động đi tới trước mặt cậu ta với sắc mặt nặng nề. Vân Bằng. Đỗ Vân Hạc gọi. Dạ. Vân Bằng nặng nề đáp lại một tiếng. Anh có chuyện muốn nói với mày. Vân Hạc đứng cạnh quầy thu ngân, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Vân Bằng. Có chuyện gì thì để tôi hãy nói. Bây giờ sắp 5 giờ rồi, đợi lát nữa là em bận rộn lắm. Vân Bằng cúi đầu nhìn mấy cái nút ấn của chiếc máy tính tiền, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Cậu ta không biết anh trai muốn nói gì với mình nữa. Thằng ngu, tao thật sự có chuyện muốn nói với mày. Vân Hạc nhìn xung quanh một chút, sau khi xác định không có người nào xung quanh, cậu ta liền hạ thấp giọng xuống bảo. Có liên quan đến Chu Lệ Vân. Chu Lệ Vân, cái tên này thiếu chút nữa đã khiến trái tim Đỗ Vân Bằng nhảy ra khỏi lồng ngực. Công viên Trung Đàm. Đỗ Vân Hạc nói khẽ. Trái tim Vân Bằng lại đập rộn lên lần nữa. Anh. Vân Bằng không kìm được đứng bật dậy. Nhưng lúc này Vân Hạc đã vén rèm lên bước ra ngoài cửa tiệm. Anh. Vân Bằng gọi với theo một tiếng sau lưng. Mau ra đây. Vân Hạc ngoảnh đầu lại, hằn học trừng mắt nhìn cậu ta một cái. Vân Bằng với tay gọi một nhân viên phục vụ trong tiệm tới. Tiểu Triệu, cậu tới làm việc giúp tôi một lát. Tôi ra ngoài chút rồi quay lại ngay. Cậu ta nói xong liền vội vã cởi chiếc áo đồng phục trên người xuống, vứt qua bên cạnh quầy thu ngân rồi chạy nhanh ra ngoài. Vân Hạc đứng bên cạnh đường chờ cậu ta. Cậu ta vừa ra khỏi tiệm, Vân Hạc liền bước nhanh về phía trước. Cậu ta đi theo trong tâm trạng bất an, nhưng lại không dám hỏi một lời. Cậu ta biết vào lúc này mà hỏi trước thì chắc chắn sẽ phạm sai lầm. Do đó cậu ta đợi anh trai mình lên tiếng trước. Sau khi đi được mấy bước, Vân Hạc mới ngoảnh đầu lại nhìn cậu ta hỏi. Vân Bằng, tao có phải là anh mày không? Vấn đề này khiến Đỗ Vân Bằng ngẩn ra một chút, nhưng lập tức ý thức được rằng anh trai mình đang đánh vào tình cảm huynh đệ. Từ khi bắt đầu đóng phim truyền hình đến giờ, ông anh có bộ mẽ đẹp trai này của cậu hở chút là lại dở tính gia trưởng đó ra. Nhưng khó trách, gặp phải chiêu này phần lớn mọi người đều ngoan ngoãn đầu hàng. Có điều cậu ta không giống với những người khác, cậu ta không phải là đàn bà, mà là một kẻ tiểu nhân đã một lòng chuẩn bị làm ông chủ nhỏ kế thừa sản nghiệp của gia đình. Trò này chẳng có ý nghĩa gì với cậu ta cả. Phải thì sao nào? Vân Bằng hỏi ngược lại. Mày thừa nhận tao là anh trai mày là được rồi. Vân Hạc lại bước thêm mấy bước nữa. Tao hy vọng mày có thể nói thật với tao, mày rốt cuộc đã làm gì với Chu Lệ Phần rồi? Em làm gì Chu Lệ Phần? Em có thể làm gì với bà ta chứ? Vân Bằng giả bộ hồ đồ, cậu ta muốn biết anh trai mình rốt cuộc biết được bao nhiêu sự thật, biết người biết ta mới biết có thể trăm trận trăm thắng. Vân Hạc ngoảnh đầu lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi lại đi tiếp về phía trước. Hôm đó tại công viên Trung Đàm, ta nhìn thấy mày đi cùng với bà ta. Lúc đó hình như là chưa đến 5 giờ. Khi hai người bọn mày nói chuyện, tao nhìn thấy mày cho bà ta ăn thứ gì đó. Giọng nói Vân Hạc trầm thấp nhưng lại rõ ràng đến lạ thường. Kế đó cậu ta đột nhiên dừng bước, lại một lần nữa ngoảnh đầu nhìn Vân Bằng, ánh mắt lạnh lùng nói. Mày đã cho bà ta ăn cái gì? Tại sao sau đó bà ta lại biến mất? Vân Bằng như vừa bị đấm một cú thật mạnh vào ngực, chẳng biết trả lời ra sao. Anh, sao anh lại... Rất lâu sau đó cậu ta mới lên tiếng, nhưng lại không thể nào nói tiếp được. Cậu ta không ngờ anh trai mình lại biết nhiều như thế. Sao tao lại nhìn thấy có đúng không? Hôm đó tao đến công viên Trung Đàm ăn đồ nướng với mấy người bạn. Khi tao đi qua những quầy hàng đó, vừa khéo nhìn thấy mày và bà ta. Vốn tao chẳng để việc này trong lòng, tao chỉ cho rằng mày cũng mở quầy hàng ở đó thôi. Tao cũng không biết bà ta rút cuộc mất tích vào lúc nào. Khi biết là chừng cuối tháng 8 năm ngoái, bởi vì sau đó tao lập tức phải đi đóng phim. Cho nên 2 tuần sau đó, khi trở về tao mới biết việc bà ta mất tích. Tao quả thực không chú ý. Hơn nữa cảnh sát cũng chưa tìm đến tao. Đến mấy ngày gần đây tao mới biết thời gian mất tích cụ thể của bà ta. Mấy ngày gần đây? Đỗ Vân Bằng ngẩn ngơ há hốc miệng. Có người nói với tao, bà ta mất tích từ sau 3 rưỡi chiều ngày 29 tháng 8 năm 1994. Hôm đó là ngày nhận sách giáo khoa mới. Tao đột nhiên nghĩ đến việc buổi tối hôm lĩnh sách giáo khoa mới năm ngoái, ta phải ngồi máy bay đến Quảng Châu. Mà buổi chiều hôm đó tao hình như có tới công viên Trung Đàm. Vì thế tao mới quay về kiểm tra sổ ghi chép của tao. Sổ ghi chép từ gần 1 năm trước mà anh còn giữ lại sao? Đỗ Vân Bằng cố tỏ ra ung dung, nhưng vừa nói ra những lời này, cậu ta đã bị Đỗ Vân Hạc đẩy mạnh một cái. Mẹ kiếp, nói cho mày biết, sổ ghi chép từ 10 năm trước tao cũng còn giữ lại. Tao thích cất giữ những thứ đó. Vân Hạc thấp giọng gào lên với Đỗ Vân Bằng, hơi thở trở nên nặng nề tới cực điểm. Tổng cộng tao chỉ tới đó có 2 lần, vậy nên tao ghi chép rất rõ. Vân Bằng, sau khi xem xong sổ ghi chép, tao mới ý thức được. Hôm đó có khả năng là lần cuối cùng tao nhìn thấy Chu Lệ Phần. Đỗ Vân Bằng né tránh ánh mắt của anh trai, không nói gì thêm. Trước mắt cậu ta hiện lên khuôn mặt vàng vọt gầy khô của Chu Lệ Phần. Chu Lệ Phần đang cười với cậu ta để lộ ra hàm răng trắng tinh. Bà ta còn đang nói rằng: ngon lắm, cái này là cháu làm à? Giỏi thật. Chu Lệ Phần đang khen cậu ta sao? Nhưng đáng tiếc bà ta đang khen không đúng lúc. Mày đã cho bà ta ăn cái gì? Tại sao bà ta lại đi theo mày? Giọng nói không cao không thấp của anh trai lại vang lên bên tai Đỗ Vân Bằng. Vào lúc này, có nên nói ra chân tướng hay không đúng là một sự lựa chọn khó khăn. Em đã cho bà ta uống thuốc ngủ. Vân Bằng khẽ nói, ngay sau đó lại lập tức giải thích. Liều lượng không lớn, có 10 viên thôi. Em chỉ muốn cho bà ta một bài học. Nhưng bà ta không bao giờ quay về nữa. Giọng của Đỗ Vân Hạc cứng đơ như một thanh sắt. Vân Bằng nghe mà hai chân mềm nhũn ra. Đúng vậy, bà ta thực sự đã không quay về nữa. Đây có lẽ không phải là mong muốn ban đầu của cậu ta, nhưng sự tình đó lại phát triển lệch ra ngoài quỹ đạo mà cậu ta giả định. Gần 1 năm nay, cậu ta không chỉ một lần nằm mơ thấy khuôn mặt trắng bệch của Chu Lệ Phận. Có lúc cậu ta cũng nằm mơ thấy Tiết Chấn. Trong giấc mơ, Tiết Chấn đẩy cậu ta vào tường, tung nắm đấm đấm xuyên vào trái tim cậu ta. Vân Bằng, Khưu Tiểu My từng gọi điện thoại tới cửa tiệm một lần, lúc đó là tao nghe. Khưu Tiểu My, cậu ta muốn suy nghĩ, nhưng Đỗ Vân Hạc lại nói tiếp. Cái đồng hồ quả quýt của mày đâu rồi? Em Em xin lỗi, em đã làm mất nó từ tháng trước rồi. Em nhét nó trong túi áo. Học xong tiết thể dục thì không thấy đâu nữa. Em đã tìm rồi nhưng không thấy. Nghĩ đến chiếc đồng hồ kia, trong lòng Đỗ Vân Bằng tràn đầy sự áy náy. Bây giờ ta không muốn nghe những lời chết tiệt ấy. Mày đừng có lừa gạt tao. Tao chỉ muốn nói cho mày biết, có vấn đề rồi. Có người muốn đến công viên đó tìm Chu Lệ Phần. Giọng của Đỗ Vân Hạc như tiếng sấm nổ vang bên tai Đỗ Vân Bằng. Cậu ta mở trừng đôi mắt ra với vẻ đầy sợ hãi. Là ai? Chính là cô công chúa đã đến ăn mì ở tiệm mì nhà chúng ta mấy hôm trước đấy. Công chúa? Là cô gái xinh đẹp đó sao? Cô ấy tên là Mạc Lan. Cô ấy đã điều tra ra công viên Trung Đàm rồi. Vân Hạc ké sát đến khuôn mặt cậu ta nói. Thứ bảy tuần này, tức là ngày mai, cô ấy sẽ dẫn một số người đến công viên Trung Đàm điều tra về vụ mất tích của Chu Lệ Phần. Cô ấy có mời tao và mày đi cùng. Tại sao lại gọi theo cả em? Đỗ Vân Bằng nhìn anh trai mình ngập ngừng hỏi. Tao cũng không biết, có lẽ cô ấy đã nghe ngóng được điều gì đó. Cô ấy nghi ngờ em ư? Vân Bằng khàn khàn giọng hỏi. Đừng căng thẳng, cứ đi trước rồi tính sau. Tao nghĩ kỹ rồi, từ chối thì lại càng trở nên khả nghi hơn. Mày thấy sao? Đỗ Vân Hạc nhìn cậu ta hỏi. Vân Bằng không biết nên trả lời thế nào, chỉ cảm thấy mặt mũi tối rầm, toàn thân run lẩy bẩy như sắp ngã đến nơi. Nhưng lúc này trái tim Đỗ Vân Hạc lại đưa tay ra nắm chặt lấy hai vai cậu ta. Đừng sợ, chúng ta là anh em song sinh. Từ khi sinh ra chúng ta đã là một thể rồi, tao sẽ giúp mày. Anh... Vân Bằng lẩm bẩm. Bây giờ nói cho tao biết mày rút cuộc đã làm gì. Tao phải lập kế hoạch thật cẩn thận mới được. Vân Hạc ghé tai Vân Bằng nói khẽ, đôi môi gần như đã dán sát vào má cậu em. Chương 9. Hành động ở công viên. Cuộc kiểm tra trong nhà của Khưu Tiểu My được tiến hành trong gần 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng Lý Kiện phát hiện ra 5 thứ vô cùng khả nghi. Đầu tiên, bọn họ phát hiện thấy trong ngăn kéo của Phó Viễn có cất một tấm ảnh gia đình. Có điều tấm ảnh đó lại không phải là của gia đình Phó Viễn, mà là một gia đình của chủ tiệm mì Tiểu Đình. Trên tấm ảnh có 2 thiếu niên, một người hoạt bát và một người trầm tĩnh. Người hoạt bát nhìn khá đẹp trai, còn người trầm tĩnh kia thì có vẻ ngoài hơi bình thường một chút. Chiều cao của bọn họ xấp xỉ nhau. Một người thì đang vui vẻ cười vang, người còn lại mím môi cười khẽ. Sau lưng bọn họ là một đôi nam nữ trung niên đang mỉm cười vui vẻ. Khung cảnh hình như là ở một khu du lịch nào đó. Tiếp theo, bọn họ tìm thấy một xấp hóa đơn thanh toán trong chiếc tủ có 5 ngăn kéo của Khưu Tiểu My. Trong đó có mấy tờ hóa đơn điện thoại của 2 tháng gần đây. Bởi vì trong nhà Khưu Tiểu My không nắp điện thoại, nên địa chỉ trên hóa đơn điện thoại đã trở thành một điểm đáng ghi. Địa chỉ trên hóa đơn là đường Thải Vân, cách đường Thải Bình chừng 4 cây số. Nếu ngồi xe buýt có lẽ cần đi chừng 7-8 trạm. Kế đó, bọn họ tìm thấy máy nhắn tin của Khưu Tiểu My. Nó được giấu trong ngăn giữa trước cặp sách của Phó Viễn, để chứa đồ dung và vẫn chưa hết pin. Tin tức trong đó cho thấy từ sau ngày 1 tháng 4, khi Khưu Tiểu My bị hại, có mấy người đã từng tìm bà ta. Trên máy nhắn tin có tên họ và số điện thoại của đối phương. Sau đó, bọn họ phát hiện ra một cuốn lịch treo tường có ghi khá nhiều ký tự ở bên cạnh cửa phòng của Khưu Tiểu My. Theo lời dặn của Lý Kiện, Cao Cảnh đã ghi lại hết những ký hiệu trên cuốn lịch đó. Cuối cùng, bọn họ phát hiện thấy chiếc đồng hồ treo tường trong phòng của Khưu Tiểu My có thời gian nhanh hơn thời gian thực hơn 1 tiếng đồng hồ, rõ ràng là có người đã cố ý làm vậy. Sau khi tổng hợp 5 phát hiện lớn đó, Lý Kiện đã đưa ra những sắp xếp cho bước tiếp theo với tâm trạng hưng phấn vô cùng. Anh ta bảo Cao Cảnh đi điều tra việc đơn giản nhất, đó là tới địa chỉ trên mấy tờ hóa đơn điện thoại kia xem rốt cuộc là ai ở đó. Cao Cảnh vui vẻ nhận lời. Anh đang lo lắng không biết nên báo cáo với Lý Kiện thế nào về việc mình đã điều tra ra tung tích của Phó Tranh Vanh, cha của Phó Viễn. Lần này thật đúng là một cơ hội tốt. Cao Cảnh cảm thấy trong số tất cả những phát hiện này, bức tranh được Phó Viễn đặt trong chiếc hộp sắt trong ngăn kéo chính là điều người ta phải suy nghĩ nhiều nhất. Căn phòng của Phó Viễn vừa bừa bãi vừa bẩn thỉu, gần như nơi nào cũng có những thứ linh tinh. Chiếc bàn học của cô dính đầy bụi, trong ngăn kéo không chỉ có những cuốn sách giáo khoa cũ nát, bìa rách mất góc, mà còn có rất nhiều mảnh thức ăn vụn và đám rán không ngừng chạy qua chạy lại với vẻ náo nhiệt vô cùng. Hoàn toàn đối lập với điều ấy chính là chiếc ngăn kéo cuối cùng. Tại đó chỉ có một chiếc hộp sắt màu đỏ vốn là hộp đựng kẹo sô-cô-la, bên trong đặt duy nhất một tấm ảnh chụp chung của gia đình chủ tiệm mì Tiểu Đình. Ngăn kéo và chiếc hộp đều rất sạch sẽ. Tại sao? Cao Cảnh rất muốn cùng Lý Kiện đi điều tra chuyện ở tiệm mì Tiểu Đình, nhưng Lý Kiện lại bảo anh đi điều tra cái địa chỉ kia. Hơn nữa, lúc anh rời đi, anh ta còn tỏ ra rất trịnh trọng nói với anh rằng: Cao Cảnh, đây là một cơ hội tốt dành cho cậu. Tôi hy vọng sẽ có kết quả trong đêm nay. Là đêm nay? Anh ta nhấn mạnh vấn đề thời gian, điều bộ như thể bản thân là một người rất chú tâm đến hiệu suất làm việc. Bây giờ tôi đang có thể nói cho anh biết đáp án rồi, trong lòng Cao Cảnh thầm nghĩ. Dạ, em nhất định sẽ làm được. Em sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh ngay khi có kết quả. Cao Cảnh lên tiếng đảm bảo. Lý Kiện cười khẽ hỏi Cao Cảnh: Đừng nói trước như thế. Nếu lỡ như ở đó không có người, cậu định làm thế nào? Cao Cảnh quả thật chưa ngờ tới điều này. Em sẽ đi tìm người quản lý ở đó. Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời: Nếu người ta đã tan ca rồi thì sao? Lý Kiện lại hỏi. Cao Cảnh không thể trả lời nổi. Lý Kiện hả hê nhìn vẻ mặt bối rối của anh, ánh mắt thoáng hiện nét bỡn cợt. Anh ta khẽ vỗ vai anh rồi bảo: Là cậu nói đấy, Cao Cảnh. Hôm nay nhất định phải điều tra ra kết quả cho tôi. Tôi đợi điện thoại của cậu. Cao Cảnh không nói gì, cho đến khi Lý Kiện đã đi rất xa, anh mới vung chân đá bay một viên đá trên mặt đất. Mạc Lan cảm thấy Đỗ Vân Bằng vẫn luôn nhìn mình, nhưng mỗi lần cô ngoảnh đầu qua, cậu ta lại lập tức nhìn sang hướng khác. Hôm nay cậu ta đi theo người anh song sinh Đỗ Vân Hạc tới tham gia cuộc gặp gỡ này. Dường như cậu ta có chút không bằng lòng, trên khuôn mặt không thấy có nụ cười nào cả. Dù ở ngay sát mấy người bọn họ, nhưng cậu ta luôn đứng im một chỗ, chẳng nói năng gì. Từ lần trước, khi nghe thấy cậu ta phân trần cho Phó Viễn ở tiệm mì, Mạc Lan đã có ấn tượng đặc biệt về cậu ta. Bất luận giữa cậu ta và Phó Viễn có quan hệ gì, bất luận Phó Viễn có phải là hung thủ giết người hay không, cũng không cần biết con người Phó Viễn có xứng đáng được người khác nói giúp như thế hay không. Ít nhất, Vân Bằng cũng còn có lòng thông cảm. Về mặt này, ấn tượng của cô đối với Đỗ Vân Bằng khá tốt, nhưng cô cũng đồng thời cảm thấy hoài nghi cậu ta. Cậu ta dường như là người duy nhất có chút qua lại với Phó Viễn. Đương nhiên, cô hoài nghi cậu ta không chỉ là vì nguyên nhân này. Mạc Lan chính là người phát động cuộc gặp gỡ hôm nay. Địa điểm là vườn hoa Nhai Tâm ở gần nhà cô nhất. Trong số những người tham gia lần này, ngoài cô và anh em họ Đỗ ra còn có Bạch Tiểu Ba, Vương Kiện và Triệu Mật, người chị em thân thiết nhất của cô. Sau khi mọi người đã tập trung đông đủ, Mạc Lan bắt đầu lên tiếng. 3 giờ chiều ngày mai chúng ta sẽ tập hợp tại công viên Trung Đàm, mọi người thấy thế nào? Nghe cô nói xong, Triệu Mật là người đầu tiên có phản ứng. Tớ không có ý kiến gì, Mạc Lan, tớ đến nhà cậu đợi cậu nhé, Triệu Mật nói. Vậy thì càng tốt, cậu đến sớm một chút, chúng ta còn có thể ăn cơm trưa cùng nhau nữa, Mạc Lan nhiệt tình mời. Vậy 12 giờ tớ sẽ đến. Được, Mạc Lan cười híp mắt gật đầu. Vương Kiện khẽ hắng giọng nói. Tớ cũng không có ý kiến gì, nhà tớ ở gần chỗ đó nhất, đạp xe chắc chỉ mất 15 phút là tới nơi. Tớ cũng thế, Bạch Tiểu Ba nói. Các cậu thì sao? Mạc Lan hỏi cặp anh em họ Đỗ. Cô chú ý thấy Đỗ Vân Bằng lại né tránh ánh mắt của mình một lần nữa. Hôm nay cậu ta không mặc đồng phục của tiệm mì Tiểu Đình, nhìn không khác gì một học sinh trung học phổ thông bình thường cả. Vân Nạc đút hai tay vào trong túi quần, nở một nụ cười sán lại. Tớ tất nhiên là không có ý kiến gì rồi. Công viên Trung Đàm tớ từng đến vài lần, nên cũng coi như khá thông thuộc. Ở đó còn có thể nướng đồ ăn nữa. Tớ có đề nghị thế này, ngày mai chúng ta hãy chuẩn bị chút đồ ăn rồi mang tới đó nướng, các cậu thấy thế nào? Vân Nạc nhiệt tình đề nghị. Đồ nướng á? Hai mắt Triệu Mật lập tức sáng rực lên. Chủ ý này đúng là không tồi, Bạch Tiểu Bang gật đầu lia lịa. Mạc Lan thì lại không hứng thú với việc này lắm, bởi vì mỗi lần ăn đồ nướng xong cô đều bị nhiệt miệng. Nhưng nếu mọi người thích, cô cũng chẳng muốn khiến bọn họ cụt hứng. Vương Kiện, cậu có thích ăn đồ nướng không? Mạc Lan hỏi ý kiến của lớp phó học tập. Tớ ư? Vương Kiện khẽ đẩy cái gọng kính của mình lên, hơi xấu hổ nói. Tớ rất thích cái không khí khi cùng nướng đồ ăn với nhau. Nếu mọi người đã có hứng thú, nhân cơ hội này chúng ta tụ họp với nhau cũng tốt. Wow, tuyệt quá! Triệu Mật lập tức vỗ tay hân hoan. Tớ phụ trách phần cánh gà nhé. Hôm nay mẹ tớ vừa mua một ít cánh gà sống về, ngày mai vừa hay có thể mang đi, Bạch Tiểu Bang hưng phấn nói. Vậy tớ phụ trách mang lạp xưởng và các loại rau, sáng mai tớ sẽ nhờ mẹ tớ mua về rồi giúp tớ rửa sạch rau luôn thầy, Vương Kiện nói. Vậy tớ sẽ mang chim cút, đùi gà và... Vân Nạc nói tới đây bèn ngoảnh đầu lại nói với em trai. Trong tiệm có gì thì mang tới một chút đi. Tốt nhất là nhờ đầu bếp làm giúp một ít đồ điểm tâm như bánh bao, bánh ngọt gì đó. Như vậy nếu đồ ăn nướng không đủ no thì chúng ta có thể ăn cái khác. Đến lúc đó tiền nong cứ tính cho anh là được, thế nào? Đỗ Vân Bằng hững hờ gật đầu. Được, vậy đợi lát nữa em sẽ về nói với đầu bếp Hoàng, nhờ bác ấy chuẩn bị giúp cho. Ha ha, lần này chúng ta còn có sự hậu thuẫn của cửa hàng chuyên về ẩm thực nữa, nhất định sẽ vừa được ăn no, vừa được ăn ngon. Cậu thấy thế nào Mạc Lan? Triệu Mật dùng khuỷu tay huých nhẹ cô bạn thân một cái. Mạc Lan khẽ cười gượng gạo, trong lòng thầm nghĩ, chắc không phải các cậu đã quên mất ngày mai chúng ta đến công viên Trung Đàm làm gì rồi chứ. Vậy tớ cũng chuẩn bị một vài thứ nhé. Giờ tớ không biết trong tủ lạnh nhà tớ có những gì, đợi về nhà xem có rồi mang theo vậy. Mạc Lan tỏ ra không nhiệt tình cho lắm, ngay sau đó liền lập tức chuyển chủ đề. Chiều mai sau khi gặp mặt chúng ta cần chia nhóm ra hành động. Tiểu Ba, cậu và Vương Kiện phụ trách đi hỏi thăm những người bán hàng ở khu vực đó, được không? Không vấn đề gì, tớ sẽ coi đây như một lần đi chơi là được rồi. Bạch Tiểu Ba nhảy cẫng lên, bàn tay vô tình đập vào một cành cây thủy sam khiến nó rung lên một lúc lâu mới dừng lại. Vương Kiện cũng gật đầu với Mạc Lan tỏ vẻ đồng ý. Triệu Mật, cậu và Đỗ Vân Nạc vào cùng một nhóm, các cậu... Mạc Lan còn chưa nói xong, Đỗ Vân Nạc đã ghi ý kiến. Tớ muốn ở cùng nhóm với em trai tớ. Cậu ta nói, sau đó lại ngập ngừng một lúc rồi mới cười và nói tiếp. Hoặc nếu là cùng tổ với cậu thì cũng không thành vấn đề gì. Triệu Mật lập tức chề môi giận dữ. Này, Đỗ Vân Nạc, tớ đây cũng chẳng muốn ở cùng tổ với cậu đâu nhé. Mạc Lan đang suy nghĩ xem nên thuyết phục bọn họ thế nào thì Bạch Tiểu Ba đã nói chen vào. Mạc Lan, tớ muốn hỏi một chút. Cậu hỏi đi. Tại sao cậu lại gọi hai người bọn họ tới? Đỗ Vân Nàng không phải là người trong tổ xe đạp, em trai cậu ta thì thậm chí còn không học cùng lớp với chúng ta nữa. Bạch Tiểu Ba vừa nói vừa dùng ngón tay cái chỉ về phía anh em Đỗ Vân Nàng. Công chúa có lời mời, bọn tớ sao có thể không tới chứ? Đỗ Vân Nàng cười nói. Mạc Lan thì lại không để ý tới sự lấy lòng của cậu ta, cô nói. Tuy hai người bọn họ không nằm trong tổ xe đạp, nhưng lại quen biết với Chu Lệ Phần. Tớ đặc biệt mời bọn họ đến đây là hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ cho chúng ta. Cô nhìn về phía Đỗ Vân Bằng từ đầu đến giờ luôn tỏ ra hờ hững, cười tươi nói. Vân Bằng, tớ biết cậu rất bận rộn, dành thời gian đến đây cũng chẳng dễ dàng gì, cảm ơn cậu. Tớ cũng chưa chắc đã giúp được gì cả. Vân Bằng trả lời một cách mập mờ. Không sao hết, người đông thì lực lượng lớn mà. Mạc Lan nói, ánh mắt cô nhìn sang phía Triệu Mật, thấy Triệu Mật vẫn không có vẻ vui vẻ, bèn thỏa hiệp. Được rồi, tớ với Triệu Mật sẽ cùng ở một nhóm, hai anh em các cậu cùng một nhóm, được chưa? Triệu Mật lập tức ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói. Tất nhiên là quá tuyệt rồi, tớ muốn ở cùng nhóm với cậu. Tớ cũng cảm thấy sắp xếp như vậy rất thỏa đáng. Đỗ Vân Hạc khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ như thể đang đóng phim truyền hình, cái cảm hơi hất lên hỏi. Vậy chúng ta đến đó làm gì đây? Nghe nói ở đó có rất nhiều quầy hàng, cậu cũng giống như Vương Kiện và Bạch Tiểu Ba, đến đó tán gẫu với những người bán hàng, nghe ngóng xem Chu Lệ Vân có từng đến công viên trong hôm mất tích không. Nếu có thì bà ta từng nói chuyện với ai, đã làm những gì, nghe ngóng được càng tỉ mỉ thì càng tốt. Tớ hiểu cậu, Đỗ Vân Nạc, cậu có thể khiến người ta phải nói chuyện với cậu mà. Ha ha, tớ sẽ cố gắng hết sức. Vân Nạc khẽ cười rồi lại hỏi. Thế còn hai cậu thì sao? Tớ và Triệu Mật sẽ tới hội trường của chương trình, bọn tớ sẽ tới hỏi thăm những người ở đó xem trước đây Chu Lệ Vân có hay tới nghe nhạc không. Mạc Lan ngoảnh đầu lại nhìn Triệu Mật cười nói. Bây giờ bọn tớ có thể coi là một cặp bài trùng rồi mà. Tất nhiên, Triệu Mật khoác tay Mạc Lan vui vẻ nói. Vậy làm xong những việc đó rồi thì chúng ta làm gì đây? Bạch Tiểu Ba hỏi. Tất nhiên là đi nướng đồ ăn rồi. Đỗ Vân Hạc lập tức tiếp lời. Đúng thế, lúc đó chắc cũng gần đến thời gian bữa tối rồi, cần kiếm chút gì bỏ vào bụng mới được. Bạch Tiểu Ba cười ha hả nói. Mạc Lan bình tĩnh nói. Trước khi nướng đồ ăn, chúng ta cần tổng kết lại tin tức một chút. Còn nữa, tớ sẽ dẫn theo cảnh trưởng. Cảnh trưởng? Chính là con chó Narado ở nhà cậu lần trước đó sao? Bạch Tiểu Ba ngạc nhiên kêu lên. Trong buổi tiệc trà mấy ngày trước, cảnh trưởng đã từng chạy qua chạy lại trong nhà, mọi người cũng đều biết nó. Đúng vậy, tớ sẽ dẫn nó theo. Nó là chó cảnh sát về hưu đấy, trước đây đã từng giúp cảnh sát phá được rất nhiều vụ án. Mỗi lần nhắc đến những chiến tích to lớn của cảnh trưởng, Mạc Lan đều cảm thấy vô cùng tự hào. Tớ nhớ là chó không được vào công viên đâu. Đỗ Vân Bằng đột nhiên nói chen vào một câu. Đúng vậy, tớ cũng nhớ là có quy định này. Bạch Tiểu Bang nghiêm túc nhắc nhở. Mặc Lan, cậu đừng làm bừa đấy nhé, kẻo lại làm hỏng mất bữa tiệc đồ nướng của chúng ta. Yên tâm đi. Mặc Lan chống một tay lên hông, mái tóc dài tung bay phất phơ trong gió. Chuyện này cha tớ đã giải quyết xong rồi, đến lúc đó tớ sẽ tới phòng làm việc của công viên lĩnh cho cảnh trưởng một bộ đồ chuyên dụng cho chó cảnh sát, nó sẽ trở thành chó tuần tra của công viên luôn. Ánh mắt Đỗ Vân Bằng nhìn về phía Mặc Lan, lần này khi Mặc Lan nhìn lại, cậu ta không hề né tránh. Con chó đó thật sự tài giỏi vậy sao? Đỗ Vân Bằng hỏi cô. Tất nhiên rồi, Mặc Lan trả lời. Vậy tớ sẽ mang tới một chút đồ ăn cho chó nhé, cậu ta nói. Vậy thì cảm ơn cậu, Mặc Lan vui vẻ nói. Từ trước đến giờ cô luôn mong có một ngày được dẫn cảnh trưởng ra ngoài làm chuyện gì đó, lần này quả đúng là cơ hội trời cho. Khi Cao Cảnh bước vào tiệm đồng hồ, trong đó chỉ có một mình cha Tiết Trấn là Tiết Hải. Có lẽ vì từng bị cảnh sát hỏi chuyện rất nhiều lần nên khi nhìn thấy anh tới, khuôn mặt ông ta lộ rõ vẻ khó chịu. Sao lại tới nữa thế? Ông ta nhìn thấy cảnh sát của Cao Cảnh xong, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Lần này lại là vì chuyện gì vậy? Sao cứ tìm tôi suốt thế nhỉ? Thật không hiểu nổi các anh làm việc kiểu gì nữa. Tôi muốn hỏi về chuyện của Khưu Tiểu My. Cao Cảnh dứt khoát ngắt lời ông ta, nói thẳng vào chuyện chính. Người đàn bà đó à? Từ phía sau cái quầy hàng của mình, Tiết Hải bất giác ngồi thẳng người dậy, ánh mắt nhìn qua liếc lại phía sau lưng Cao Cảnh, một lát sau mới nói. Tôi biết mấy hôm trước cô ta bị người ta sát hại, đã có người tới hỏi tôi rồi. Hai nhà chúng tôi không có qua lại gì với nhau hết, tôi chẳng biết gì cả. Nhưng tôi nghe nói bà ta thường xuyên đến chỗ ông gọi điện thoại. Cao Cảnh nhìn về phía chiếc điện thoại đặt ở một góc của quầy hàng, trên bức tường bên cạnh dán một tờ giấy trắng với bốn chữ điện thoại công cộng. Ánh mắt Tiết Hải cũng nhìn về phía chiếc điện thoại. Cậu muốn nói tới cái này à? Cô ta đúng là thường xuyên đến đây gọi điện thoại. Nhà cô ta không có điện thoại. Tiết Hải lấy ra một chiếc rẻ lau, bắt đầu lau mặt quầy hàng của mình. Người gọi điện thoại thì nhiều lắm, đâu phải chỉ có mình cô ta. Nửa câu sau lại giống như là đang lẩm bẩm. Ngày nào bà ta cũng đến chỗ ông gọi điện thoại sao? Cao Cảnh cố gắng nghe hết lời của ông ta, sau đó lại hỏi. Tiết Hải rũ nhẹ chiếc rẻ lau rồi bước nó qua một bên. Cũng không hẳn, nhưng cứ vài ba ngày cô ta lại tới một lần, ông ta nói. Nội dung những cuộc điện thoại của bà ta ông có biết không? Hình như đều là nói về chuyện làm ăn, tôi không hiểu lắm, và lại cũng không chú ý nghe. Tôi không có thói quen nghe trộm điện thoại của người khác. Khóe miệng Tiết Hải hơi co giật một chút, dường như là chuẩn bị để chế giễu anh, nhưng ngay sau đó lại thay đổi chú ý. Rồi ông ta lấy công cụ ra và lại ngồi vào sau quầy hàng. Nhìn bộ dạng này, có lẽ ông ta định làm bộ như cầm sửa chữa đồng hồ rồi, Cao Cảnh nghĩ bụng. Lần cuối cùng ông nhìn thấy Khưu Tiểu My là khi nào? Cao Cảnh hỏi. Lần cuối cùng à? Tiết Hải nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó nói. Hình như từ mấy ngày trước rồi, có lẽ là ngày mùng 1 tháng 4, lúc gần trưa cô ta có đến đây gọi điện thoại. Ông có biết bà ta gọi điện thoại cho ai không? Cao Cảnh lập tức hỏi. Tiết Hải ngẩng đầu lên nhìn anh, không trả lời. Trái tim Cao Cảnh chợt giật thót, anh có cảm giác Tiết Hải biết lần đó Khưu Tiểu My đã gọi điện cho ai, nhưng ông ta lại không muốn nói. Tại sao chứ? Ông ta sợ gặp phiền phức ư? Thực ra bà ta đã gọi tới những số điện thoại nào, chỉ cần tới trung tâm tổng đài điện thoại kiểm tra một chút là biết ngay thôi. Nhưng dựa theo trình tự, chúng tôi dù sao cũng cần hỏi ông trước. Tôi biết ông không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện điện thoại, nhưng cửa tiệm của ông nhỏ thế này, khi bà ta nói chuyện khó tránh khỏi sẽ có một số lời lọt vào tai ông, đúng không? Cao Cảnh cố ý tỏ vẻ thản nhiên nói. Tiết Hải cầm một chiếc kìm lên, dường như chuẩn bị dùng nó giữ chặt lấy một chiếc đồng hồ đeo tay, nhưng ông ta lại dừng lại giữa không trung. Thực ra có nói với cậu cũng không sao cả. Có điều sau này cậu đừng nói là do tôi nói ra đấy. Mọi người đều là hàng xóm với nhau, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu gặp, tôi cũng ngại. Nói vậy thì người mà Khưu Tiểu My gọi điện lần cuối cùng chính là một người hàng xóm nào đó của Tiết Hải. Bà ta đã gọi cho ai? Cao Cảnh hỏi. Chính là tiệm mì Tiểu Đình ở phía trước đấy. Cụ thể là tìm ai thì tôi không được biết. Cô ta vừa cầm điện thoại lên thì tôi đã đi vệ sinh, chỉ nghe thấy cô ta nói là tiệm mì Tiểu Đình phải không? Đến khi tôi trở ra lại nghe thấy cô ta nói một câu: bây giờ làm gì có đứa trẻ nào như nó. Sau đó cô ta khẽ cười mấy tiếng rồi gác máy. Bây giờ làm gì có đứa trẻ nào như nó. Khưu Tiểu My đang nói tới con gái phó viễn của mình sao? Bà ta có thể nói những lời như thế này với ai chứ? Đối phương là bạn của bà ta ư? Chẳng lẽ lại là bà chủ Tiểu Mẫn của tiệm mì Tiểu Đình? Dường như không phải. Vậy thì có thể là ai đây? Chẳng lẽ là ông chủ của tiệm mì? Trong lòng Cao Cảnh đột nhiên có một suy nghĩ mới. Suy nghĩ này khiến anh cảm thấy vừa ghê tởm lại vừa mới mẻ. Vậy ông cho rằng bà ta có thể nói chuyện với ai? Cao Cảnh muốn nghe thử suy nghĩ của Tiết Chấn. Ông ta chắc chắn hiểu rõ mối quan hệ giữa Khưu Tiểu My và gia đình tiệm mì Tiểu Đình hơn anh nhiều. À, tôi cảm thấy... tôi chẳng cảm thấy gì cả. Cũng không có suy nghĩ gì cả. Tôi không biết gì hết. Tiết Hải lại tiếp tục công việc của mình, dùng cái kìm chuyên dụng mở nắp sau của chiếc đồng hồ đeo tay ra. Xem ra muốn tìm hiểu nội dung cú điện thoại đó từ chỗ Tiết Hải là điều không thể. Cao Cảnh quyết định đổi sang một vấn đề khác. Có phải Khưu Tiểu My đã từng mua một chiếc đồng hồ quả quýt ở chỗ ông không? Cái gì? Mua à? Tiết Hải dường như có chút ngạc nhiên, ngay sau đó liền hậm hực nói: người đàn bà này chưa từng mua bất cứ thứ gì ở chỗ tôi cả. Có lúc ngay đến tiền điện thoại mà cô cũng còn muốn nợ. Nói cho cậu biết nhé, ngoài việc lừa ăn lừa uống ra thì cô ta chẳng biết làm gì nữa. Thật chẳng vậy hạng người tốt. Bà ta đã từng lừa gạt gì ông sao? Mẹ tôi đã từng đến chỗ cô ta xem bói, bị lừa mất mấy trăm đồng. Có phải bà ta lấy giá xem bói rất cao không? Cao Cảnh nghĩ tới chiếc nhẫn ngọc sapphire của Mạc Lan, bèn cất tiếng hỏi. Ừ, đúng vậy. Mỗi lần xem bói bà ta thường lấy từ 300 đến 500 đồng. Đúng là lừa gạt người ta mà. Vừa nhắc đến chuyện này, Tiết Tài liền tỏ ra vô cùng tức giận. Cao Cảnh quyết định cứ nên tiếp tục hỏi về chiếc đồng hồ quả quýt đó. Con gái Khưu Tiểu My nói chiếc đồng hồ quả quýt của Khưu Tiểu My là mua từ tiệm của ông. Nói xong anh lại cảm thấy có chút lo lắng. Có phải mình đã tiết lộ quá nhiều tin tức cho đối phương không nhỉ? Cô ta chưa từng mua gì ở chỗ tôi cả. Tiết Hải lại nhấn mạnh một lần nữa. Khi ông không có ở đây thì sao? Ai sẽ trông tiệm giúp ông vậy? Cao Cảnh nghĩ chiếc đồng hồ quả quýt đó rất có thể đã được người khác bán cho Khưu Tiểu My trong lúc Tiết Hải không có mặt. Nhưng câu trả lời của Tiết Hải lại lập tức phủ định phán đoán của anh. Khi tôi không ở đây, cửa tiệm phần lớn là đóng cửa. Mẹ tôi tuổi cũng cao rồi. Con trai tôi thì còn là học sinh, đều không thích hợp để trông coi cửa tiệm. Con trai tôi không được như thằng nhỏ ở tiệm mì kia. Nó không tháo vát như người ta, chỉ biết học. Chiếc đồng hồ quả quýt đó không thể là... Đợi đã, là đồng hồ quả quýt hay đồng hồ đeo tay? Tiết Hải đột nhiên hỏi. Là đồng hồ quả quýt, Cao Cảnh nói ngay. Tiết Hải đưa ánh mắt suy tư nhìn về phía trước. Có phải ông đã nghĩ ra điều gì đó rồi không? Cao Cảnh vội hỏi. Tôi nhớ là... Ông nhớ ra điều gì rồi? Cao Cảnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tiết Hải, chỉ sợ sẽ bỏ qua mất chi tiết nào đó. Không biết tôi có nên nói ra điều này hay không, nhưng nếu là đồng hồ quả quýt thì... Là đồng hồ quả quýt thì sao? Tôi nhớ là thằng nhóc ở tiệm mì từng mua một chiếc đồng hồ quả quýt ở chỗ tôi. Đó là chuyện của một năm trước. Nó nói muốn tặng cho em trai làm quà mừng sinh nhật. Chiếc đồng hồ đó giá 1.800 đồng. Tôi đã giảm giá cho nó rồi. Nó vẫn phải trả góp 3 lần mới xong. Nếu không phải nể tình hàng xóm, tôi cũng chẳng để nó trả góp như vậy đâu. Thằng nhóc ở tiệm mì à? Tên là gì vậy? Là Đỗ Vân Hạc, nó có đóng phim truyền hình. Lại nói là tiền cát xê còn chưa lĩnh được, nên xin mua trả góp. Thằng nhóc này rất biết nói chuyện, cũng vui tính cho nên tôi đã đồng ý với nó ngay. Thế Tài đeo một chiếc đèn sửa đồng hồ chuyên dụng lên trán, bắt đầu tập trung vào công việc. Buổi trưa hôm sau, khi Mặc Lan và Triệu Mật dẫn theo cảnh trưởng vội vã tới cửa công viên Trung Đàm, Bạch Tiểu Ba, Vương Kiện và anh em họ Đỗ đã chờ sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy bọn họ, Bạch Tiểu Ba liền tức tối dậm chân oán trách. Các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Bọn tớ đã đợi suốt 15 phút rồi. Đều là tại cậu ấy. Lúc sắp đi rồi còn nói cần phải ướp bò bít tết. Triệu Mật vừa nói vừa lườm Mặc Lan một cái. Mặc Lan vội biện bạch cho mình. Bò bít tết mà không ướp khi nướng sẽ không ngon chút nào. Bò bít tết ư? Con người trong mắt Bạch Tiểu Ba thoáng xoay chuyển. Ha ha, đều là tại tớ. Tớ đáng lẽ phải ướp từ sớm, nhưng tớ lại quên mất. Mặc Lan khẽ cười, nhấc cái túi trong tay lên đưa qua đưa lại. Nhìn này, tớ đã mang tới rồi đây, đợi lát nữa chúng ta cùng nướng lên ăn nhé. Bạch Tiểu Ba cười toét toét nói. Được rồi, đã có bò bít tết thì tớ cũng không nói nhiều thêm nữa. Xin hỏi Mạc Lan tiểu thư, bây giờ chúng ta đã có thể vào trong công viên chưa? Mạc Lan đang định trả lời, chợt ngoảnh đầu lại nhìn thấy Đỗ Vân Bằng đang ngồi xổm trước mặt cảnh trưởng cùng một khúc xương dụ dỗ nó. Nhưng cảnh trưởng lại ngoảnh đầu qua hướng khác, không thèm để ý đến cậu ta. Nó đã từng được trải qua huấn luyện, chỉ ăn thứ mà chủ nhân cho thôi. Này cảnh trưởng. Mạc Lan đưa tay khẽ xoa đầu cảnh trưởng, lấy từ trong túi ra một miếng thịt bò khô nhỏ đặt trước mặt nó. Cảnh trưởng thoáng ngửi một chút rồi cắn lấy miếng thịt bò và ăn một cách ngon lành. Đỗ Vân Bằng lặng lẽ đứng dậy, vứt khúc xương kia vào trong cái túi ni lông mà cậu ta mang theo bên người. Đúng là một con chó thông minh, nhìn thấy nó tớ cũng muốn nuôi chó đấy rồi. Vân Bằng muốn đưa tay ra xoa đầu cảnh trưởng, nhưng bàn tay mới đưa ra được một nửa đã lại co trở về. Đừng sợ, cảnh trưởng nhà tớ không cắn người đâu. Mạc Lan vuốt nhẹ lên cổ cảnh trưởng, lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình, sau đó nói. Bây giờ là 3:45, chúng ta hãy vào công viên thôi. 1 giờ sau sẽ tập hợp lại chỗ nướng đồ ăn, các cậu thấy thế nào? Không vấn đề gì. Được. Mọi người đều lên tiếng đồng ý. Mạc Lan lần lượt giao những tấm mảnh đã được chuẩn bị sẵn của Chu Lệ Phần cho bọn họ. Sau đó, theo nhiệm vụ đã được phân chia từ hôm qua, 3 nhóm của bọn họ lần lượt xuất phát. Mạc Lan phải dẫn theo cả cảnh trưởng tới phòng làm việc của công viên để lĩnh một bộ đồ chuyên dụng cho chó cảnh sát. Cậu có cảm thấy con người gã Đỗ Vân Bằng này có chút gì đó mờ ám không? Trên đường đi đến phòng làm việc của công viên, Triệu Mật nhắc đến Đỗ Vân Bằng với Mạc Lan. Tớ thì không cảm thấy cậu ta mờ ám, nhưng tớ không thích ánh mắt của cậu ta khi nhìn cảnh trưởng. Tớ cảm thấy cậu ta không thích nó. Dáng vẻ của Vân Bằng vừa rồi khi cho cảnh trưởng ăn khiến Mạc Lan nhớ đến ông chủ tiệm thịt cầy. Nghĩ tới đây, cô thấy hơi sợn gai ốc. Thực ra cho đến giờ tớ vẫn không hiểu tại sao cậu phải mời em trai của Đỗ Vân Hạc tới. Cậu ta có liên quan gì tới chúng ta đâu. Chúng ta còn không quen cậu ta ấy nữa mà. Triệu Mật đứng bên cạnh lẩm bẩm. Mạc Lan quay đầu nhìn về phía sau, thấy không có ai, cô mới quyết định nói với Triệu Mật một bí mật. Này, cậu biết không? Hôm đó Phó Viễn đến nhà Đỗ Vân Hạc tham gia tiệc sinh nhật. Món quà mà cô ấy đưa cho Đỗ Vân Hạc thực ra là tặng em trai cậu ta. À, thật sao? Triệu Mật vô cùng ngạc nhiên, ngay sau đó liền phán đoán. Nếu là như vậy, liệu có phải Phó Viễn đang thầm yêu em trai của Đỗ Vân Hạc không nhỉ? Ngất mất. Chuyện này cũng không phải là không thể, nghe nói Phó Viễn vẫn thường xuyên đến đó ăn mì mà. Đây chính là nguyên nhân tớ kêu em trai cậu ta tới. Tớ nghi ngờ buổi tối ngày 1/4, Phó Viễn đã đi cùng với Đỗ Vân Bằng. Phó Viễn nói bạn ấy về nhà rất muộn. Mạc Lan nói. Vậy... Đôi hàng lông mi của Triệu Mật hấp váy liên tục. Bọn họ đã đi đâu nhỉ? Điều này thì tớ không biết được. Tớ vốn muốn ở cùng nhóm với Đỗ Vân Bằng để tiện thăm dò tin tức từ chỗ cậu ta. Nhưng Đỗ Vân Nạc lại không chịu cùng nhóm với cậu. Triệu Mật giật mình hiểu ra, ngay sau đó bèn dậm chân nói. Tại sao cậu không nói từ sớm chứ? Nếu tớ biết cậu có kế hoạch ấy, sống chết gì tớ không phải bám theo Đỗ Vân Nạc. Đừng lo, vẫn còn có cơ hội mà. Mạc Lan suy nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp. Lát nữa khi chúng ta ăn đồ nướng, cậu ấy giúp tớ giữ chân Đỗ Vân Nạc, còn tớ sẽ thừa cơ nói chuyện với Đỗ Vân Bằng. Tớ phải tìm cách giữ chân cậu ta ư? Khuôn mặt Triệu Mật tỏ rõ vẻ khó xử. Cậu cứ nói với cậu ta về chuyện của Chu Lệ Vân, cậu ta nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Chu Lệ Vân? Triệu Mật tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Sao cậu biết Đỗ Vân Nặng sẽ có hứng thú với chuyện của bà ta? Hơn nữa tớ cũng đâu có biết gì đâu, có thể nói gì với cậu ta được chứ? Cậu còn nhớ chuyện chúng ta ăn cơm trưa với cậu ta lần trước không? Tất nhiên còn nhớ chứ, sao vậy? Mạc Lan quyết định nói thêm với Triệu Mật một bí mật khác. Cô còn nhớ rất rõ hôm đó khi cô nhắc đến hai chữ công viên, có một thứ gì đó như làn sương mù chậm rãi ngưng tụ trên khuôn mặt Đỗ Vân Hạc. Cho tới tận khi bọn họ ăn cơm xong, cái thứ đó vẫn không hề tan biến. Khi đó cô không thể tìm được từ ngữ nào thích hợp để hình dung vẻ mặt của Đỗ Vân Hạc. Về sau, trên đường trở về trường, khi cô vô tình nhìn thấy một bức tranh tuyên truyền, cô mới giật mình hiểu ra tầng sương mù ngưng tụ trên khuôn mặt Đỗ Vân Hạc nên được gọi là sợ hãi. Là thật, cậu ta đang sợ cái gì đây? Buổi trưa hôm đó khi trở lại phòng học, không phải cậu ta nói mình là bị đau bụng cần vào nhà vệ sinh sao? Đúng vậy, Triệu Mật gật đầu nói. Tớ vẫn còn nhớ sau khi cậu ta ra khỏi phòng học, cậu nói cậu cũng bị đau bụng phải vào nhà vệ sinh, làm tớ lo lắng suốt, cho rằng đồ ăn của tiệm cơm đó không được sạch sẽ. Cậu ta không vào nhà vệ sinh mà tớ cũng thế, Mạc Lan cười nói. Thực ra tớ đã bám theo cậu ta. Hả? Triệu Mật kinh ngạc vô cùng. Trước tiên cậu ta lên tầng trên, dừng lại ngoài cửa phòng học của Đỗ Vân Bằng một lúc. Tớ thấy cậu ta dường như muốn gọi em trai mình ra, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Sau đó cậu ta bắt taxi về nhà, tớ vẫn bám theo đến tận nhà cậu ta. Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, Mạc Đan vẫn cảm thấy căng thẳng đến mức không thở nổi. Cậu ta không ấn chuông cửa mà dùng chìa khóa. Tớ đoán có khả năng trong nhà chẳng có ai. Rất trùng hợp khi cậu ta vào nhà lại quên không đóng cửa, tớ liền bám theo vào trong luôn. Trời! Trời Mật khẽ kêu lên một tiếng. Tớ bước đi rất nhẹ, cậu ta không hề chú ý tới. Sau khi vào nhà, cậu ta liền đi thẳng về phòng. Tớ nhìn thấy cậu ta lấy từ trong giá sách ra một thứ gì đó giống như nhật ký, lật dở một lúc dường như đã tìm kiếm thứ gì đó. Một lát sau, khi đã tìm ra được, cậu ta liền ngồi dựa lưng vào chiếc ghế mà đờ đẫn. Cậu ta ngồi như vậy suốt mấy phút liền rồi mới rời đi. Mạc Lan khi đó đang nấp bên cạnh cửa, nhìn thấy Đỗ Vân Nhạc bước ra, cô liền vội vã chạy đến phía sau chiếc ghế sofa. Khi cậu ta đi, tớ còn đang ở trong nhà cậu ta, phòng của cậu ta vẫn mở, tớ liền lén bước vào trong đó. Vì tớ nhìn thấy trước khi đi, cậu ta đã bỏ cái thứ trông giống như cuốn nhật ký kia vào ngăn kéo. Tớ mở ngăn kéo ra, phát hiện thứ cậu ta xem thì ra là một cuốn sổ ghi chép. Sổ ghi chép ư? Ừ, còn là sổ ghi chép của năm 1994, chính là năm Chu Lệ Phần đã mất tích ấy. Tớ rất nhanh đã tìm được cái ngày mà Chu Lệ Phần mất tích, ngày 29 tháng 8. Cậu đoán đã xảy ra chuyện gì nào? Hôm đó cậu ta cũng ở chính chỗ này. Cậu ta, Đỗ Vân Nhạc, ở ngay trong công viên Trung Đàm này. Ồ, Triệu Mật tròn mắt nói. Chẳng lẽ cậu ta có liên quan đến sự mất tích của Chu Lệ Phần sao? Điều này tớ cũng từng nghĩ tới, nhưng sau đó lại cảm thấy có lẽ không phải như vậy, Mạc Lan nói. Vậy rốt cuộc là như thế nào? Triệu Mật sốt ruột hỏi. Cậu thử nghĩ xem, nếu việc Chu Lệ Phần mất tích có liên quan đến cậu ta chắc chắn đã có sự chuẩn bị rồi, chẳng lẽ còn cần về nhà kiểm tra lại sổ ghi chép sao? Tớ nghĩ có thể là như thế này. Cậu ta loáng toáng còn nhớ trong ngày 29 tháng 8 năm 1994, cũng là ngày chúng ta lĩnh sách giáo khoa mới ấy. Cậu ta đã nhìn thấy ai đó ở công viên Trung Đàm, nhưng lại không biết đó là ngày Chu Lệ Phần mất tích. Sau khi nghe tớ nói xong, cậu ta đã giật mình ý thức được điều này. Liệu cậu ta đã nhìn thấy ai ở đây nhỉ? Chu Lệ Phần à? Triệu Mật căng thẳng hỏi. Vừa nãy tớ nói rồi, sau khi ăn trưa xong, cậu ta từng lấy cớ đau bụng mà lên tầng trên tìm em trai của mình. Hả? Ý cậu là... Mạc Lan chậm rãi gật đầu. Do đó, lát nữa lúc ăn đồ nướng ấy, nếu cậu có cơ hội ở cùng với cậu ta, cậu hãy nói với cậu ta rằng chừng 3-4 giờ chiều ngày hôm đó cậu đã từng gặp em trai cậu ta ở công viên Trung Đàm. Triệu Mật há hốc miệng ra nhìn Mạc Lan, giữ chặt lấy ống tay áo của cô, thấp giọng nói. Sao cậu không tự mình nói với cậu ta chứ? Tớ sợ mình sẽ lộ tẩy mất. Cậu ta đã có sự đề phòng với tớ rồi, cậu đi nói thì sẽ tốt hơn. Tớ... Triệu Mật còn muốn kiếm cớ từ chối, cái đầu của cảnh trưởng đột nhiên ngoảnh về phía sau, rồi ngay sau đó một giọng nói quen thuộc vang tới từ sau lưng bọn họ. Này hai người đẹp, các cậu thật là chậm quá đấy. Là Đỗ Vân Hạc. Khi xoay người lại nhìn thấy khuôn mặt đó của cậu ta, trái tim Mạc Lan thiếu chút nữa đã ngừng đập. Khi Mạc Lan bước vào hội trường của chương trình ca nhạc, trái tim cô vẫn không ngừng đập mạnh. Cô không biết Đỗ Vân Hạc đã đi theo sau lưng mình bao lâu, nhưng nhìn phản ứng của cảnh trưởng, có lẽ cậu ta cũng chỉ vừa mới đuổi kịp bọn cô. Sợ quá đi mất. Triệu Mật đưa tay vỗ ngực thở hổn hển nói. Không sao rồi, chắc cậu ta không nghe được nhiều lắm đâu, chúng ta nói rất nhỏ mà. Chỉ mong là vậy. Vừa rồi nghe cậu nói xong, tôi liền cảm thấy cậu ta rất khả nghi. Ai biết cậu ta có đúng là đến để tặng quà không cơ chứ. Triệu Mật nhìn đông ngó tây với vẻ sợ hãi. Bây giờ tôi không dám nói gì hết, chỉ sợ sau lưng còn có người. Vừa rồi Đỗ Vân Hạc đuổi theo, thì ra là để tặng vé xem phim cho bọn họ. Tớ có người bạn ở công ty điện ảnh, đây là vé chiêu đãi mà tớ xin được của cậu ta. Phim bom tấn của Mỹ đấy, chắc chắn là hay. Vân Hạc cười đắc chí nói. Tháng 6 tớ sẽ gặp mặt vị đạo diễn của bộ phim này. Có lẽ không lâu nữa thôi, các cậu sẽ nhìn thấy tớ xuất hiện trong phim điện ảnh Mỹ đấy. Trợ mật khi đó đã sợ đến ngây ra, trong tay cầm tấm vé xem phim, không kìm được kêu lớn. Cậu đến bao lâu rồi? đồ thần kinh, tớ bị cậu dọa phát khiếp rồi đây này. Đỗ Vân Hạc lần lượt nhìn hai người bọn họ, trên khuôn mặt tuấn tú lộ rõ nét thông minh. Xem ra tớ đến không đúng lúc rồi, có phải các cậu đang nói xấu gì tớ không thế? Mặc Lan vội nói. Làm gì có đâu, bọn tớ đang nói mấy chuyện riêng của con gái thôi. Cảm ơn cậu nhé, Đỗ Vân Hạc. Cô vẫy vẫy tấm vé xem phim trong tay, cố kìm nén động tác muốn đưa tay lên vỗ ngực tự trấn an mình. Thực ra cô cũng sợ đến nỗi suýt nữa thì ngất lịm. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, cậu ta không nghe thấy gì đâu, chúng ta mau đi điều tra thôi. Mạc Lan khuyên Triệu Mật, đồng thời móc từ trong túi ra tấm ảnh của Chu Lệ Phần. Trong hội trường rất náo nhiệt, trên sân khấu có mấy nhân viên đang bận rộn chuẩn bị cho buổi diễn. Một ông lão đầu tóc bạc trắng đi ngang qua bên cạnh bọn họ để mau chóng khôi phục lại sự bình tĩnh sau cơn sợ hãi tột độ vừa rồi. Mạc Lan lập tức chạy theo ông lão, đồng thời cất tiếng gọi. Xin lỗi ông ơi, cháu có thể hỏi thăm ông một chút được không ạ? Ông lão đó khẽ khoắt tay với cô cười nói. Chương trình ca nhạc sắp bắt đầu rồi. Rất nhanh thôi ạ. Mạc Lan đưa tấm ảnh tới. Ông xem, ông có từng nhìn thấy người này chưa ạ? Bác ấy là mẹ của bạn nào cùng lớp với bọn cháu. Bác ấy bị mất tích rồi, bây giờ bọn cháu đang tìm bác ấy. Có lẽ là vì tò mò, ông lão đó cầm lấy bức ảnh và bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Người này à? À, ông chưa gặp bao giờ. Ông lão lập tức trả lời. Gần một năm trước, bác ấy có lẽ thường xuyên đến đây ông ạ. Triệu Mật ở bên cạnh nói. Một năm trước à? Vậy thì các cháu tìm nhầm người rồi. Ông mới bắt đầu đến đây nghe ca nhằng từ mấy tuần trước thôi. Ông lão nói. Mạc Lan và Triệu Mật tỏ vẻ thất vọng. Ông lão đó cũng nhìn ra điều này, bèn mỉm cười chỉ tay về hàng ghế phía trước nói. Các cháu đi tìm những người kia hỏi thử xem, bọn họ có vẻ như đã ở đây từ khá lâu rồi. Mạc Lan đưa mắt nhìn hàng ghế phía trước, đã có một số người ngồi vào ghế. Có một phụ nữ trung niên đang ngồi đó, vừa nói chuyện, vừa lấy ô mai ra chia cho mọi người xung quanh. Nhìn phạm vi chia đồ ăn vặt của bà ta, Mạc Lan áng chừng nhóm bọn họ có khoảng 7-8 người. Còn khoảng 5 phút nữa là chương trình bắt đầu, thời gian đã cấp bách lắm rồi. Cháu chào bác ạ. Mạc Lan chọn người phụ nữ trung niên đang chia đồ ăn vặt. Nghe thấy tiếng chào của cô, người phụ nữ đó bèn trả lời với giọng không thân thiện lắm. Chúng tôi không muốn mua đồ gì đâu. Dạ, bọn cháu không phải tới để chào hàng đâu ạ. Mạc Lan vội vàng giải thích, đồng thời đưa tấm ảnh của Chu Lệ Phần ra. Bọn cháu chỉ muốn hỏi thăm một chuyện thôi ạ. Bác có từng nhìn thấy người này chưa ạ? Bác ấy là mẹ của bạn học cùng lớp với bọn cháu. Trước đây thường xuyên đến đây nghe ca nhạc. Bác ấy mất tích rồi, bọn cháu đang tìm bác ấy ạ. Hai chữ mất tích lập tức khiến sắc mặt người phụ nữ đó trở nên nặng nề. Nhưng sau khi nhìn thấy tấm ảnh kia, bà ta liền lập tức đưa nó cho mọi người bạn của mình. Mắt tôi không được tốt lắm, mọi người hãy nhìn thử xem. Gần một năm trước, có lẽ bác ấy thường xuyên tới đây, bác có từng gặp bác ấy chưa ạ? Mạc Lan hỏi người vừa nhận lấy tấm ảnh. Tôi trông cũng khá quen, có điều... Người đó tỏ vẻ không dám khẳng định, lại quay sang hỏi người bên cạnh. Bà từng gặp người này chưa? Tôi cứ cảm thấy như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng gần đây hình như... Người đó lắc lắc đầu rồi lại chuyển tấm ảnh cho một người khác. Người đó đang định lấy ra tấm kính lão thì một phụ nữ sau lưng đã đột nhiên kêu lên. Người này à? Tôi có biết đấy. Ồ, bác biết bác ấy sao ạ? Mạc Lan mừng rỡ vô cùng. Bác từng mua đồ ở quầy hàng phía bên ngoài hội trường. Bà ấy giúp bác mặc cả. Con người rất nhiệt tình nhưng bác cũng không biết bà ấy tên gì nữa. Người phụ nữ đó nói lớn, cặp mắt thì nhìn chăm chăm vào tấm hình kia. Hình như trước đây tôi từng nghe bà kể về chuyện này rồi. Chính là người này sao? Một người đàn ông bên cạnh bà ta hỏi. Đúng vậy, người phụ nữ đó trả lời. Vậy lần cuối cùng bác gặp bác ấy là khi nào ạ? Mạc Lan hỏi. Lần cuối cùng à? Hình như là chuyện của gần một năm trước rồi. Người phụ nữ đó trở về với chiếc ghế của mình bắt đầu nhớ lại. Lúc đó chắc là mùa hè, bà ấy đang vào nhà vệ sinh, chính là nhà vệ sinh công cộng ở bên cạnh hội trường ấy. Bác với bà ấy đã gặp nhau ở đó. Lúc đó bác nhìn thấy chiếc túi của bà ấy căng tròn, liền hỏi bà ấy đã mua những gì. Bà ấy nói đó là sách giáo khoa bà ấy vừa mới nhận ở trường giúp con trai mình. Sách giáo khoa, giọng nói của Mạc Lan bắt đầu run lên. Hôm đó sau khi đi vệ sinh xong, bác còn gặp bác ấy lần nào nữa không ạ? Có chứ, bà ấy muốn đi tới chỗ quầy hàng ẩm thực. Nói là ở đó có người quen, muốn tới ăn trực một bữa. Còn hỏi bác có muốn đi cùng không? Khi đó bác không rảnh, còn đang vội về nhà cơm nước. Vậy sau đó thì sao ạ? Sau đó thì bác về nhà chứ sao? Người đàn ông đeo kính lão cầm tấm ảnh lên. Ồ, là bà ta à? Ông ta nói. Sự chú ý của Mạc Lan liền lập tức chuyển hướng sang ông ta. Thường ngày bác và bà ấy cũng không nói chuyện. Hôm đó vừa khéo con trai bác cũng tới trường lĩnh sách giáo khoa. Do đó khi nhìn thấy sách giáo khoa trong tay bà ấy, bác liền cùng bà ấy nói chuyện vài câu. Hình như con trai bà ấy và con trai bác tuổi tác cũng xấp xỉ nhau. Người đàn ông đó nhớ lại. Bác đã gặp bác ấy ở chỗ nào ạ? Mạc Lan vội vã hỏi. Chính là khu rừng phía sau hội trường này. Người đàn ông đó chỉ tay về phía sau nói. Trong công viên thì khu rừng đó là yên tĩnh nhất. Bác luôn rời đi trước khi chương trình kết thúc, rồi đến khu rừng đó tập thể dục. Lúc đó bác ấy chỉ có một mình sao ạ? Không nhớ rõ, hình như là vậy, mà hình như không phải. Người đàn ông đó trả lại tấm hình cho cô rồi tháo chiếc kính lão xuống. Ánh đèn trên sân khấu đột nhiên bừng sáng, biết chương trình sắp bắt đầu, cô liền tận dụng thời gian hỏi. Vậy bác có nhớ lúc đó là khoảng mấy giờ không ạ? À, chừng 5 giờ 5 phút thì phải. Lúc đó bác vừa tập thể dục xong, mỗi lần tập thể dục xong đều là vào khoảng thời gian này. Người đàn ông đó nói. Chương 10, phát hiện của cảnh trưởng. Một tiếng đồng hồ sau, tại chỗ nướng đồ ăn, Bạch Tiểu Ba và Vương Kiện đã chiếm được một vị trí tốt nhất. Này, bao bít tết của cậu đâu? Vừa nhìn thấy Mạc Lan, Bạch Tiểu Ba đã dày mặt hỏi. Cậu ta đang dùng xiên sắt, xiên lạp xưởng và cánh gà. Vương Kiện bên cạnh cậu ta thì đang xếp một ít nấm và khoai tây thái lát đã được rửa sạch vào mấy chiếc đĩa giấy. Mạc Lan giao chiếc túi có đựng bò bít tết đã được ướp sẵn cho Bạch Tiểu Ba. Đừng có chỉ nghĩ đến ăn như vậy chứ. Mau nói đi, các cậu đã có những thu hoạch gì nào? Đương nhiên là có thu hoạch rồi. Chỉ nhớ quả những người mở quầy bán hàng thật sự không phải chỉ tốt bình thường thôi đâu. Khách hàng của một năm trước mà không ngờ vẫn nhớ. Có một cô bán mũ là trí nhớ tốt nhất. Cô ấy nói Chu Lệ Phần thường xuyên... Bạch Tiểu Ba gỡ lớp ni lông bọc ngoài quả miếng bò bít tết ra, tỏ vẻ khó xử nói. Thế này thì phải nướng sao đây? Mỏng quá, không cách nào xiên được. Sợ cái gì chứ? Tớ có vỉ sắt, chúng ta có thể đặt thịt lên vỉ sắt mà. Chỉ cần quét bơ lên trên đó là có thể nướng được. Tớ còn mang theo một ít bơ tới nữa. Mạc Lan lần lượt lấy từ trong cặp ra bơ, nước tương, rau sống đã được rửa sạch, bánh mì vào hộp nước chanh lớn, đặt tất cả lên chiếc bàn gỗ cách giá nướng không xa. Cô giục Bạch Tiểu Ba. Này, cậu mới nói chỉ được có một nửa thôi. Chu Lệ Phần thường xuyên làm gì? Bà ấy thường xuyên có thể dùng số tiền mua của một chiếc mũ để mua được nhiều thứ hơn là một chiếc mũ, chẳng hạn như kèm theo một chiếc kẹp tóc chi đó. Nghe kể lại thì bà ta có vẻ rất biết mặc cả. Ấy, cậu còn mang theo bánh mì nữa à? Tớ chuẩn bị món bánh kẹp rau sống và bò bít tết nướng, quên thêm lớp nước tương nữa lên thịt bò thì chỉ có thể nói là tuyệt vời. Xem này, đây chính là nhãn hiệu nhà tớ thích nhất đấy. Mạc Lan chỉ tay vào chiếc bình thủy tinh nhỏ trước mặt nói. Triệu Mật lấy từ trong cặp ra đùi gà và mứt hoa quả, buồn bực nói. Làm thế nào đây? Đùi gà của tớ đều được ướp qua rồi, có thể nướng được không? Không sao hết, phết lên một lớp tương rồi nướng qua là ăn được ngay thôi. Mạc Lan nói, ngay sau đó lại hỏi Vương Kiện. Còn gì nữa không? Các cậu còn nghe ngóng được điều gì nữa? Vương Kiện đã xiên xong hai xiên khoai tây thái lát và đặt lên giá nướng. Nghe vậy bèn trả lời. Có tới mấy người nhận ra bà ấy. Họ đều nói là đã lâu lắm rồi không gặp. Nhưng phần lớn mọi người đều không nhớ lần cuối cùng gặp bà ấy là lúc nào. Chỉ biết đó là vào mùa hè thôi. Cặp mắt Vương Kiện nhìn chăm chăm vào những miếng khoai tây mỏng trên ngọn lửa, vừa nhìn vừa nói. Chỉ có một người phụ nữ là quen biết Chu Lệ Phần, còn biết cả tên và số điện thoại của bà ta nữa. Thật sao? Bà ấy từng gọi điện thoại cho Chu Lệ Phần sao? Mạc Lan vội hỏi. Gọi rồi, Bạch Tiểu Ba tiếp lời. Cậu ta đặt hai xiên cánh gà lên trước giá nướng. Nhưng bà ấy gọi mấy lần mà người nhà của Chu Lệ Phần đều nói Chu Lệ Phần không có nhà. Về sau thì không gọi thêm nữa. Bà ấy có nói là anh nghe điện thoại không? Mạc Lan giắn tay giúp cậu ta xiên những cây nấm lại. Bà ấy nói đó là một cậu nhóc. Ha ha, chắc chắn là Tiết Trấn rồi, Bạch Tiểu Ba nói. Triệu Mật lấy một viên ô mai bỏ vào trong miệng. Bà ấy không nhìn thấy thông tin tìm người trên báo sao? Mạc Lan hỏi lại. Một luồng khói dày đặc bay lên. Vương Kiện vội lùi về phía sau nói. Bà ấy không nhìn thấy, nhưng còn nhớ trong lần cuối cùng gặp Chu Lệ Phần thì Chu Lệ Phần đang ăn thứ gì đó ở quầy bán đồ ăn vặt. Lúc đó là mùa hè, thời gian hình như là trước ngày mùng 1 tháng 9. Những lát khoai tây này chắc chỉ cần nướng qua một lúc là chín ngay thôi nhỉ? Triệu Mật nhìn chằm chằm vào những lát khoai tây đã ánh lên màu vàng óng ở trước mặt Vương Kiện, hỏi vẻ thèm thuồng. Chắc sẽ chín ngay thôi, Vương Kiện nói. Bạch Tiểu Ba vừa lật mấy xiên cánh gà vừa đắc chí nói. Này, Vương Kiện, nói tin tức giật gân mà chúng đang nghe ngóng được cho bọn họ biết đi. Tin tức gì giật gân thế? Mạc Lan vội hỏi. Đúng vậy, là tin gì thế? Triệu Mật cũng cất tiếng hỏi, miệng vẫn ngậm viên ô mai. Vương Kiện ngượng ngừng nói. Mẹ của Phó Viễn thì ra cũng mở quầy ở đây. À, Khưu Tử Mi à? Mạc Lan và Triệu Mật đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh hỏi. Bà ta từng mở quầy ở đây ư? À, không ngờ được phải không? Điều này là tớ tìm hiểu ra đấy. Bạch Tiểu Ba lại càng tỏ ra đắc chí hơn. Tớ nhìn thấy có người mở quầy bán thuốc cao ở đây, không biết thế nào lại đột nhiên nghĩ đến Khưu Tiểu Mi. Tớ bèn tùy tiện hỏi một chút xem chỗ họ có người phụ nữ nào bán thuốc bắc không. Rồi tớ miêu tả lại đại khái tướng mạo của Khưu Tiểu Mi, kết quả là họ đều nhận ra bà ta. Họ cũng biết là bà ta họ Khưu. Thì ra mỗi tuần bà ta đều đến đây mở quầy bán thuốc, còn kiêm cả việc kê đơn thuốc và xem bói. Có điều quầy hàng của bà ta bày ở đầu bên kia khu rừng, nghe nói bên đó còn có cả người dạy khí công và bác sĩ nha khoa. Sao mình lại không nghĩ đến chứ? Khưu Tử Mi rất có thể đã nhìn thấy người hàng xóm Chu Lệ Phần của mình trong lúc mở quầy bán thuốc ở đây. Bà ta nhất định đã chú ý thấy chiếc nhẫn ngọc sapphire trên tay Chu Lệ Phần. Có lẽ bà ta còn từng bám theo Chu Lệ Phần nữa. Mạc Lan lập tức giật mình hiểu ra. Tiểu Ba, cậu giỏi thật đấy. Cô cất tiếng khen từ tận đáy lòng. Ha ha, bọn họ còn kể là Khưu Tử Mi không chỉ cuối tuần mới tới công viên này, ngày thường cũng tới, thường xuyên có người nhìn thấy bà ta ở đây, có lúc còn nhìn thấy bà ta đi cùng một người đàn ông. Đàn ông? Cũng không biết người đó là ai, bọn họ chỉ nói đó là một người đàn ông, trông cũng khá đẹp trai. Cánh gà này cần nướng bao lâu mới chín nhỉ? Nào, lấy cái vỉ sắt của cậu ra đi, đừng có hỏi mãi không ngừng như thế chứ. Bạch Tiểu Ba nói. Để tớ nướng thịt bò nhé. Mạc Lan đặt chiếc vỉ sắt lên trên ngọn lửa, lại lấy ra một chiếc chổi, quệt một lớp bơ lên vỉ sắt. Cái này sẽ chín rất nhanh thôi, chúng ta phải chuẩn bị sẵn đĩa đi. À đúng rồi, hai người bọn họ đâu? Sao bây giờ vẫn chưa về tới thế? Mạc Lan đột nhiên nghĩ tới cặp anh em họ Đỗ. Bọn họ đi vào trong rừng rồi. Đỗ Vân Nạc nói cậu ta muốn đi lòng vòng ở chỗ đó một chút, xem khung cảnh có thích hợp để quay phim không. Vương Kiện vừa nói vừa đưa đĩa cho Mạc Lan. Hừm, tớ ghét nhất là cái trò này của Đỗ Vân Nạc đấy. Cứ như cậu ta là một ngôi sao lớn vậy. Thực ra mới đóng vai chính có một lần thôi. Ôi chao, mới ngửi mùi đã thấy tuyệt rồi. Bạch Tiểu Ba vui vẻ kêu lên. Những miếng thịt bò trên chiếc vỉ sắt phát ra tiếng xèo xèo, tỏa ra mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Là khu rừng nào vậy? Mạc Lan hỏi. Chính là khu rừng ở phía sau hội trường của chương trình ca nhạc ấy. Ban đầu hai anh em họ cùng bọn với tớ hỏi chuyện những người mở quầy bán hàng ở đây, nhưng một lúc sau đã tách nhóm đi vào khu rừng đó rồi. Vương Kiện đưa xiên khoai tây đã được nướng xong cho Triệu Mật nói. Cái này chín rồi, cho cậu đấy. À, cảm ơn. Triệu Mật cười hì hì đón lấy. Có người nhìn thấy Chu Lệ Phần lần cuối cùng trong khu rừng đó. Nơi đó là chỗ yên tĩnh nhất trong toàn bộ công viên này. Bọn họ đã đi được bao lâu rồi? Mạc Lan bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng. Chắc cũng được hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Bạch Tiểu Ba trả lời. Hơn nửa tiếng? Bọn họ làm gì ở đó? Làm gì mà cần nhiều thời gian đến vậy? Lạc đường ư? Hay là... Này, thịt bò chín rồi. Bạch Tiểu Ba kêu lên. Tới lúc này, Mạc Lan mới phát hiện hai miếng thịt bò trên tấm vỉ sắt đã cong cả lại. Cô vội dùng đũa gắp chúng xuống đặt vào trong đĩa, sau đó lại nói với Triệu Mật. Để tớ đi tìm bọn họ, có khi bọn họ lạc đường rồi. Lạc đường? Không phải chứ. Bạch Tiểu Ba khẽ lầm bầm. Cẩn thận một chút. Triệu Mật thì lại ngầm nháy mắt một cái với cô tỏ ý đã hiểu. Mạc Lan khẽ gật đầu. Nào cảnh trưởng, chúng ta đi tìm bọn họ thôi. Mạc Lan vẫy vẫy tay với cảnh trưởng, nó liền chạy nhanh đến trước mặt cô. 10 phút sau, cặp anh em họ Đỗ mồ hôi nhễ nhại đi tới chỗ mọi người đang nướng đồ. Xin lỗi nha, công viên này lớn quá đi mất, bọn tớ cũng đi đến quay cuồng luôn. Đỗ Vân Nạc vừa vội vàng xin lỗi, vừa bỏ hết thức ăn mà cậu ta đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Triệu Mật không đáp lại câu nào mà cúi đầu nhìn về phía đôi giày của hai anh em họ, trên đó dính đầy bùn đất. Cả hai anh em đều như vậy. Cô còn nhớ lúc gặp ở ngoài cửa công viên, giày của bọn họ đều rất sạch sẽ. Các cậu đã đi đâu thế? Mạc Lan đi tìm các cậu rồi đó. Bạch Tiểu Ba bực bội kêu lên. Cái gì? Cô ấy đi đâu tìm bọn tớ vậy? chính là khu rừng mà các cậu đã đi vào ấy. Triệu Mật nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt của Đỗ Vân Hạc, có ý dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Cậu ấy còn mang theo cảnh trưởng nữa. Đỗ Vân Hạc ngây người, đột nhiên ngoảnh đầu sang nhìn em trai mình. Đỗ Vân Bằng vẫn hờ hững nhìn về phía trước. Đã 5 giờ rồi, không biết bọn họ có còn ở trong khu rừng đó không? Mạc Lan dắt theo cảnh trưởng đi về phía hội trường của chương trình ca nhạc. Chương trình vừa kết thúc không lâu, đoàn người đã ồn ào từ trong hội trường tràn ra ngoài. Cô nhìn thấy những người trung niên vừa trả lời mấy câu hỏi của mình khi nãy cũng có mặt bên trong. Họ cười cười nói đi về phía những quầy hàng bên cạnh cửa ra của hội trường. Mấy người bán hàng ở đó lớn tiếng chào mời không ngớt. Mạc Lan đi ra phía sau hội trường. Nơi đó quả thực hoàn toàn khác biệt với cảnh tượng náo nhiệt ở phía trước hội trường. Một bãi đất trống to lớn, ngay đến một bóng người cũng không có. Chỉ có một tấm biển chỉ đường làm bằng gỗ đổ trên mặt đất. Đi xuyên qua bãi đất trống, liền tới một con đường đất trơ trụi thông về phía khu rừng. Hai bên đường mọc rải rác vài cây lá xanh thẫm, màu sắc ảm đạm. Một cặp tình nhân tay trong tay thân mật bước ra từ trong khu rừng. Bọn họ nhìn về phía cảnh trưởng bằng ánh mắt tò mò. Cô gái kia còn vẫy vẫy tay với Mạc Lan vẻ thân thiện. Nếu như bình thường, có lẽ Mạc Lan sẽ dừng lại mà tán gẫu vài câu với đối phương. Nhưng bây giờ cô hoàn toàn không có tâm trạng để làm chuyện ấy. Mạc Lan dắt theo cảnh trưởng đi thẳng vào trong khu rừng. Nhưng vừa mới đi được vài bước, từ sau lưng cô đã vang lên giọng nói của một cô gái. Này, không phải ở đó. Mạc Lan ngoảnh đầu nhìn lại. Chị đang nói chuyện với em sao? Cô hỏi. Cô gái trẻ tuổi đó khẽ gật đầu nói với Mạc Lan. Đúng thế, không phải là ở đó. Bọn chị vừa bị mắc lừa xong, cứ nghĩ rằng nhà vệ sinh ở trong đó. Nhà vệ sinh? Mạc Lan tỏ vẻ không hiểu lắm. Ồ, thì ra em không phải... Cô gái đó có chút ngượng ngập, lúng túng giải thích. Bọn chị nhìn thấy đằng kia có tấm biển chỉ đường, viết là trong đó có nhà vệ sinh. Nhưng thực ra nhà vệ sinh ở đó đã đóng cửa lâu rồi. Mạc Lan nhớ lại tấm biển chỉ đường đổ trên mặt đất. Cô đã không nhìn thấy những chữ viết trên đó. Chị sợ em cũng bị mắc lừa nên mới nhắc nhở em một tiếng. Cô gái đó nở một nụ cười thân thiện với Mạc Lan, rồi lại đưa ánh mắt nhìn qua phía cảnh trưởng nói. Sao con chó của em lại mặc đồ cảnh sát? Cô ta dường như đang muốn ôm bụng cười lớn. À, em làm bừa một chiếc cho nó mặc thôi. Mạc Lan trả lời qua loa một tiếng, sau đó lại cười hỏi. Vừa rồi chị đã ở trong đó sao? Đúng vậy, ở trong đó được một lát rồi. Cô gái đó vừa nói vừa ném về phía bạn trai mình một ánh mắt đầy quyến rũ. Bọn chị có nhìn thấy hai người con trai ánh chừng 16-17 tuổi không? Thế vẻ mặt nghi hoặc của hai người bọn họ, cô liền giải thích. Họ là bạn học của em đang đi tìm bọn họ. Vừa rồi hình như có hai cậu con trai đi phía trước bọn chị, nhưng toán cái đã không thấy đâu nữa, chắc là đã đi vào chỗ rẽ rồi. Này cún cưng, tên mày là gì thế? Cô gái đó vẫy vẫy tay với cảnh trưởng chớp chớp mắt to tròn của mình, nhìn chăm chú vào người con gái xa lạ trước mặt. Mạc Lan hỏi, đầu bên kia khu rừng thông đến đâu vậy ạ? Bên đó có một số quầy hàng, còn có cả người dạy khí công và người coi bói. Có điều bọn chị không tin mấy cái này lắm. Hơn nữa đường từ đây qua đó cũng không dễ đi chút nào, toàn là bùn đất thôi. Chị khuyên em đừng nên đi thì hơn, hoặc không thì chọn đường khác. Cô gái đó không ngờ ngồi xổm xuống, kéo từ bộ đồ của cảnh trưởng cười nói. Này cún cưng, mày mặc bộ đồ này trông đẹp trai ghê đấy. Mạc Lan không muốn dây dưa thêm nữa. Dạ em xin lỗi, chắc bọn em phải đi thôi. Cảnh trưởng. Mạc Lan vỗ nhẹ vào cổ cảnh trưởng một cái, rồi cảm ơn cặp tình nhân kia. Thật sự cảm ơn anh chị. À thì ra mày tên là cảnh trưởng. Cô gái đó vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn cảnh trưởng với vẻ luyến tiếc không rời. Mạc Lan dắt theo cảnh trưởng đi vào trong khu rừng. Cô vừa đi vừa nói nhỏ. Cảnh trưởng, chị kia rất thích mày đấy nhỉ. Cảnh trưởng ngẩng đầu lên nhìn cô trong lặng lẽ. Khu rừng vô cùng tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót trong trẻo của tiếng lá xanh xào xạc đông đưa trong gió. Mạc Lan cứ đi được mấy bước lại dừng lại một lúc. Cô muốn nghe thử xem xung quanh có tiếng bước chân nào không, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có phát hiện gì. Cô tiếp tục đi về phía trước. Thực ra bản thân cô cũng không biết lúc này mình có phải đang tìm gặp anh em họ Đỗ hay không. Từ sau lần đọc trộm cuốn sổ ghi chép của Đỗ Vân Hạc, cô đã cảm thấy hai anh em họ rất đáng nghi. Cô luôn cảm thấy bọn họ có liên quan đến việc Chu Lệ Phận mất tích. Hơn nữa, vừa rồi cô còn được biết lần cuối cùng Chu Lệ Phần xuất hiện tại công viên đã từng tiếp xúc với một người mở quầy bán thức ăn. Chỉ nghe đến đây, trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh Đỗ Vân Bằng mặc bộ đồng phục đứng trong tiệm mì Tiểu Đình. Khưu Tử Mi đã có thể mở quầy hàng ở đây, tại sao Đỗ Vân Bằng lại không thể chứ? Chu Lệ Phần là khách quen của tiệm mì, hai người bọn họ chắc chắn biết nhau rất rõ. Hơn nữa, theo cảm giác của Mạc Lan, Đỗ Vân Bằng chính là loại người mà bất kể đối phương là ai, chỉ cần chiếu cố cho việc làm ăn của cậu ta đều rất hoan nghênh. Vậy nên, dù trong lòng cậu ta có ghét Chu Lệ Phần hơn nữa, cũng chưa chắc đã biểu hiện ra mặt. Chu Lệ Phần rõ ràng là người ưa chiếm những món lợi nhỏ. Nếu như cậu ta dùng đồ ăn miễn phí làm mồi dụ để Chu Lệ Phần theo cậu ta đi vào trong rừng. Cháu có hai giỏ trứng gà đặt trong kia. Nếu cô có thể giúp cháu mang hai giỏ trứng gà đó về, một giỏ sẽ là của cô. Liệu bà ta có cự tuyệt không? Nếu như Chu Lệ Phần thật sự đi theo cậu ta vào trong rừng, chuyện gì đã xảy ra sau đó? Liệu cậu ta có... Chíp chíp, một tiếng chim hót vui tai từ cành cây phía trên đỉnh đầu Mặc Lan vang xuống. Có thể cậu ta đã làm cái gì đó, nhưng tại sao cậu ta phải làm như vậy? Chu Lệ Phần rốt cuộc đã có chỗ nào làm mất lòng cậu ta? Chu Lệ Phần đúng là một lần vô ý hắt nước canh nóng vào tay của anh trai cậu ta, nhưng sự việc ngoài ý muốn đó lại không hề lưu lại di chứng nào cho Đỗ Vân Hạc. Hơn nữa, bà ta cũng đã xin lỗi rồi. Ngoài ra, sở dĩ Tiểu Mẫn, mẹ của hai anh em bọn họ, chịu tha thứ cho Chu Lệ Phần, hình như còn là vì được cậu con trai út này khuyên giải. Chẳng lẽ sự khuyên giải của cậu ta với mẹ mình chỉ là giả bộ thôi sao? Mạc Lan tiếp tục đi về phía trước. Cô chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò của cảnh trưởng và tiếng bước chân của mình. Cảnh trưởng, có phải mày đã đói rồi không? Chúng ta sẽ về ngay thôi. Cô nói với cảnh trưởng. Vừa rồi, tại sao anh em bọn họ lại bỏ lại Bạch Tiểu Ba và Vương Kiện rồi cùng đi vào khu rừng này chứ? Bọn họ có chuyện bí mật cần bàn bạc ư? Không đúng, bọn họ là anh em ruột, còn lo không tìm được cơ hội để nói chuyện riêng hay sao? Hay là đi vào để cất giấu thứ gì đó? Nhìn cũng không giống lắm. Đỗ Vân Nạc dường như chỉ mang theo một túi thức ăn. Hơn nữa muốn giấu đồ cũng đâu cần phải chọn lúc đi cùng mọi người. Vậy liệu có phải là đang tìm cái gì đó không? Bọn họ đang tìm cái gì? Là Chu Lệ Phần ư? Mạc Lan đột nhiên dừng bước. Cô cảm thấy trên trán mình lấm tấm mồ hôi. Cô bất giác khom người, cởi sợi dây buộc trên người cảnh trưởng. Cảnh trưởng chạy về phía trước vài bước, lại ngoảnh đầu lại nhìn cô. Cảnh trưởng, mày người thử xem có tìm được cái gì không? Mạc Lan ra lệnh, trong lòng đầy căng thẳng và bất an. Cô hy vọng cảnh trưởng có thể hiểu được chỉ thị mơ hồ không rõ ràng của mình. Nhưng đúng vào lúc này, phía sau lưng cô đột nhiên vang lên những tiếng bước chân khe khẽ. Kế đó là một tiếng gọi. Này, Mạc Lan! Là giọng của Đỗ Vân Hạc. Sao cậu ta lại đến đây? Vừa nãy cậu ta ở đâu chứ? Cô ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Đỗ Vân Hạc và em trai cậu ta đang chạy tới. Vừa nãy bọn họ đã làm gì trong rừng? Bọn họ đã từng làm gì Chu Lệ Phần? Tuy ban đầu cô đến đây là để tìm bọn họ, nhưng hiện giờ cô lại hiểu rõ rằng mình không nên gặp bọn họ chút nào, bởi trong rừng hiện giờ không có người nào khác. Nên làm thế nào đây? Đột nhiên, nhìn con cảnh trưởng, trong đầu cô chợt nảy ra một kế. Cô đi tới bên cạnh cảnh trưởng, ghé sát vào tai nó ra lệnh. Mau, chạy đi, chạy về phía trước, mau. Nói xong, cô liền vỗ bụp một cái vào mông nó, cảnh trưởng lập tức co chân chạy nhanh về phía trước. Mạc Lan! Đỗ Vân Nạc đã sắp đuổi kịp cô. Cô hoang mang sợ hãi. À, không hay rồi, cảnh trưởng chạy mất rồi. Cô vội vã giải thích một câu, rồi chạy theo cảnh trưởng, đầu cũng không ngoảnh lại lần nào. Cô hy vọng mình có thể nhanh chóng chạy ra khỏi khu rừng này, càng sớm càng tốt. Tìm kiếm Chu Lệ Phần tất nhiên là rất quan trọng, nhưng bây giờ quan trọng hơn là sự an toàn của bản thân. Khu rừng này quá tĩnh lặng, cô không muốn trở thành con mồi của cặp anh em họ Đỗ. Bọn họ là hai cậu con trai, còn cô thì chỉ có một mình và thêm một con cảnh trưởng. Về mặt thể lực, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Vừa chạy, trong đầu cô vừa hiện lên vô số những thước phim tưởng tượng do Đỗ Vân Nạc đóng vai chính. Cậu ta chạy đến trước mặt cô, một cây diều từ trên đỉnh đầu cô chém xuống. Lập tức, thân thể cô bị xẻ ra thành hai nửa. À, đáng sợ quá đi mất. Mạc Lan, cậu chạy đi đâu vậy? Mau dừng lại, mấy người trong nhóm của Bạch Tiểu Bang còn đang đợi đấy. Đỗ Vân Nạc lớn tiếng kêu lên phía sau lưng cô. Cô không muốn trả lời cậu ta, tiềm thức nói với cô rằng hiện giờ cô nhất định phải tập trung toàn bộ sức lực để bỏ trốn, nếu không rất có thể cô sẽ không bao giờ gặp lại được cha mẹ, chị họ Kiều Nạp và anh cảnh sát Cao Cảnh đáng yêu kia nữa. Và lại, cô còn có rất nhiều nơi chưa từng được đến chơi, cô cũng chưa từng được mặc áo cưới, Trời ạ, cô không thể chết như vậy được. Mạc Lan, phía trước chẳng có gì đâu. Nghe giọng của Đỗ Vân Nhạc, có vẻ cậu ta đã sắp kiệt sức đến nơi rồi. Cẩn thận, có rắn. Tiếng kêu của Đỗ Vân Bằng đột nhiên vang lên từ một hướng khác. Có rắn, Mạc Lan giật nảy mình. Đột nhiên một nỗi sợ hãi sâu sắc tràn lên trong lòng cô. Có rắn, rắn ở đâu chứ? Bước chân cô chậm hẳn lại. Cô cúi đầu tìm kiếm trên mặt đất. Đúng vào lúc này, một bàn tay đầy sức mạnh đã chụp lấy áo cô từ phía sau lưng. Cô sợ hãi ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra là Đỗ Vân Bằng. Cậu chạy cái gì chứ? Đỗ Vân Bằng bực tức kêu lên. Không cần cậu quan tâm. Nỗi sợ hãi và lo lắng khiến Mạc Lan trở nên cáu kỉnh. Cô bực bội muốn thoát khỏi cậu ta, nhưng cánh tay cậu ta đã như một gọng kìm bóp chặt lấy cánh tay của cô rồi. Dù cách một lớp áo mỏng, cô vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay cậu ta đang đổ mồ hôi. Cậu buông tôi ra! Mạc Lan kêu lên. Không buông! Cơn giận của Đỗ Vân Bằng cũng không nhỏ chút nào. Đỗ Vân Nhạc tới lúc này mới chậm rãi bước tới. Tớ nói này, Mạc Lan, cậu chạy cái gì chứ? Bọn tớ đến đây chính là để tìm cậu đấy. Mấy người trong nhóm của Bạch Tiểu Ba vẫn còn đang đợi chúng ta kia kìa. Tìm tớ cũng không cần hai người các cậu cùng tới chứ. Một người không phải là quá đủ rồi sao? Mạc Lan trừng mắt nhìn bọn họ với vẻ thù địch. Cố giằng mạnh cánh tay ra khỏi tay Đỗ Vân Bằng nói. Các cậu cứ quay lại đó trước đi. Tớ còn phải đi tìm cảnh trưởng về. Nó ở đâu thế? Đỗ Vân Bằng đột nhiên trở nên căng thẳng. Ngay phía trước thôi. Phía trước? Phía trước là ở đâu? Đỗ Vân Bằng nắm chặt lấy cánh tay cô, lớn tiếng hỏi. Phía trước chính là phía trước chứ sao? Cậu không có mắt à? Mạc Lan giận dữ đáp lại. Ngay sau đó bèn quay đầu chạy. Đỗ Vân Bằng chạy lên phía trước, định túm lấy cánh tay cô một lần nữa. Cô tránh sang bên cạnh và thoát được. Kế đó cô lại co chân chạy thẳng về phía trước. Mạc Lan, cậu đang làm gì vậy? Đỗ Vân Nhạc kêu lên. Cô ta đang đuổi theo con chó chết tiệt kia. Đỗ Vân Bằng giận dữ nói. Giọng nói của hai anh em bọn họ vang vọng trong khu rừng. Bên tai Mạc Lan nhưng nghe thấy có một giọng đang nói với cô. Gã khốn đó sợ cảnh trưởng, rất sợ cảnh trưởng, bởi vì nó có một cái mũi rất thính. Gã sợ nó sẽ tìm ra được bà ta. Mạc Lan, đừng ứng bướng như thế. Cậu còn chạy tiếp nữa, bọn tớ làm sao đuổi kịp cậu được. Phía trước không có gì cả đâu. Đỗ Vân Nhạc lại nói. Mạc Lan không để ý đến. Cô nghĩ cho dù phía trước là đường chết, cô cũng phải thử một lần xem sao. Nhưng khi chạy ngang qua mấy gốc cây lớn, cành lá rậm rạp, vì chạy quá nhanh nên cô không chú ý tới được một hòn đá trên đường. Đến khi muốn né tránh thì đã không còn kịp nữa. Cô loạng choạng một lúc rồi ngã xuống mặt đất. Chỉ sau có 3 giây, Đỗ Vân Bằng đã đuổi kịp. Cậu ta đứng bên cạnh Mạc Lan, một bàn chân dẫm lên hòn đá kia. Cậu muốn chạy đến thế cơ à? Đỗ Vân Bằng giận dữ nói. Mạc Lan cảm thấy chân và tay mình đều bị rách ra chảy máu. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai anh em họ Đỗ đứng trước mặt mình. Cái bóng của bọn họ từ bên trên phủ xuống khiến cô nghĩ đến loài kền kền ăn thịt người trong truyền thuyết. Phải làm thế nào đây? Cô tuyệt vọng tự hỏi mình. Bây giờ chắc cậu đã hài lòng rồi chứ? Đỗ Vân Nhạc cười khẽ, đưa cánh tay về phía cô. Mạc Lan lườm gặm một cái, không thèm để ý đến cậu ta, cố gắng tự mình bò dậy. Đúng vào lúc này, gâu gâu, gâu gâu. Phía trước bọn họ đột nhiên vang lên mấy tiếng chó sủa vồn vã. Là cảnh trưởng, nó ở đâu vậy? Tại sao nó lại sủa lên như thế? Gâu gâu, gâu gâu. Lại là tiếng chó sủa nữa, nhưng lần này đã ở gần hơn. Trong nháy mắt cảnh trưởng đã chạy tới trước mặt cô. Nó ngồi xuống bên cạnh cô, cái đầu ngẩng lên, cất tiếng sủa với vẻ hết sức nghiêm túc. Gâu gâu. Sao rồi, cảnh trưởng? Cô hỏi nhỏ. Cảnh trưởng xoay người lại, chạy vài bước về hướng mà nó vừa chạy tới. Sau đó lại ngoảnh đầu sủa lên 2 tiếng với Mạc Lan. Liệu có phải là nó đã phát hiện ra điều gì đó rồi không? Cô cảm thấy mình như vừa bị đánh một cú bất ngờ vào đầu. Xin lỗi, tớ phải đi xem thử xem. Mạc Lan khẽ nói, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn về phía trước, rồi sau đó chạy theo cảnh trưởng. Cô cho rằng cặp anh em kia sẽ lại chạy tới ngăn cản cô, nhưng lần này họ lại không làm thế. Sau khi đã chạy đi rất xa, cô ngoảnh đầu nhìn lại về phía bọn họ, phát hiện cả hai vẫn đứng nguyên chỗ cũ, 4 con mắt nhìn nhau dường như đang rì rầm bàn bạc chuyện gì. Mãi một lúc sau bọn họ mới kết thúc cuộc nói chuyện, vai kể vai tiến về phía Mạc Lan. Cảnh trưởng đưa cô tới dưới một gốc cây, nó hướng về phía một cái hố lớn bên cạnh gốc cây mà sủa vang một hồi, rồi nó bắt đầu dùng chân điên cuồng đào bới. Bên dưới có cái gì sao? Mạc Lan thì thào hỏi cảnh trưởng. Cảnh trưởng tất nhiên không thể trả lời cô. Mạc Lan nhìn chằm chằm vào cái hố mà cảnh trưởng đang đào. Đột nhiên cô có cảm giác sợ hãi muốn bỏ chạy. Cô ý thức được mình vốn chỉ muốn hưởng niềm vui thú khi điều tra, chứ không hề muốn nhìn thấy thứ gì đó ghê rợn cả. Cô căn bản không có hứng thú với thứ nằm ở dưới đất kia. Đồng thời cô cũng nghĩ tới bò bít tết và nước chanh mà mình đã mang đến hôm nay. Trong lòng thầm hối hận vì vừa rồi chưa kịp ăn miếng nào đã chạy vào trong khu rừng này. Ai biết được đợi lát nữa cô còn có cơ hội thưởng thức những món ăn ngon ấy hay không cơ chứ. Tiếng bước chân của hai anh em họ Đỗ đang đến gần. Khi bọn họ tới nơi, cô đã sắp kiệt sức mất rồi. Cậu sao thế, Mạc Lan? Đỗ Vân Nạc nhìn thấy cô đang ngồi trên một tảng đá với chiếc điện thoại trong tay, ngẩn ngơ nhìn về phía trước. Cô chỉ tay về chỗ mà cảnh trưởng đang đào, dáng vẻ vô cùng mỏi mệt. Cô tin bọn họ có thể nhìn thấy thứ lộ ra từ dưới lòng đất. Đó có lẽ là một bộ tóc. Đây là... Sắc mặt Đỗ Vân Nạc trở nên trắng bệch. Đỗ Vân Bằng lùi về phía sau mấy bước, cố giữ khoảng cách với cái hố kia. Tớ báo cảnh sát rồi, Mạc Lan nói ngắn gọn. Cô cất điện thoại vào trong cặp, trước lúc đi cha cô đã đưa nó cho cô. Không ai có thể hiểu về Mạc Lan hơn Cao Cảnh. Sau khi nghe nói vào 5:20 chiều nay, có 3 học sinh trung học phát hiện thấy thi thể của Chu Lệ Phần ở khu rừng trong công viên Trung Đàm, anh đã nghĩ ngay đến Mạc Lan. Chiều nay cô đã dẫn theo con chó lớn Oai Phong nhà mình ra ngoài chơi. Cô không nói với anh là định đi đâu, nhưng anh loáng thoáng cảm thấy việc cô ra ngoài lần này nhất định là có liên quan ít nhiều đến vụ án kia. Kết quả không ngoài dự liệu của Cao Cảnh, Lý Kiện nói với anh tối nay đội điều tra phải đi gặp một nữ sinh trung học phổ thông, là con chó của cô bé đó ngửi thấy mùi của tử thi, sau đó đã đào ra được mái tóc của nạn nhân từ dưới đất. Tên của nữ sinh này chính là Mạc Lan. Cô bé đã rất sợ hãi, nhưng hình như đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Điều này là do cha cô bé đó nói. Lát nữa cậu đừng tùy tiện lên tiếng, kẻo khiến cô bé đó sợ. Lúc gần tới nhà Mạc Lan, Lý Kiện lại nhắc nhở Cao Cảnh thêm lần nữa. Dạ em biết, Cao Cảnh trả lời. Trong lòng thì lại thầm lo lắng, không biết khi cha mẹ Mạc Lan nhìn thấy mình liệu có lộ tẩy không đây. Rất may khi mở cửa cho bọn họ, mẹ Mạc Lan chỉ thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì với anh. Cha của Mạc Lan lại càng biết đóng kịch, ông còn vờ hỏi anh họ gì. Cháu họ Cao ạ, anh ngượng ngùng trả lời. À, vị đồng chí nhỏ này trông cậu trẻ thật đấy. Dạ cháu vừa mới bắt đầu thực tập. Hay, các anh suy nghĩ chu đáo quá. Bác sĩ Mạc xoay người lại bắt tay với Lý Kiện nói. Ban đầu tôi còn lo rằng người các anh phái tới quá lớn tuổi, không cách nào nói chuyện với con gái tôi. Giờ nhìn thấy đồng chí Tiểu Cao tôi cũng yên tâm rồi, người trẻ tuổi nói chuyện với nhau cũng dễ. Cơ thịt trên da mặt Lý Kiện thoáng co giật một chút, anh ta hỏi. Tình hình của cô bé bây giờ thế nào rồi ạ? Từ sau khi trở về, con gái tôi không nói năng gì cả. Các anh đi với tôi, con gái tôi ở trong này. Bác sĩ Mạc đi tới trước cửa phòng Mạc Lan, gõ cửa mấy cái rồi nói. Mạc Lan, bọn họ tới rồi. Bác sĩ Mạc vặn tay nắm cửa, cánh cửa phòng Mạc Lan được mở ra. Cao Cảnh vừa nhìn thoáng qua đã thấy cô. Cô mặc một chiếc áo màu hồng, ngồi bên mép giường, tinh thần có vẻ không tốt lắm. Bên một ống tay áo còn quấn lên cao, trên cánh tay có dán bông băng. Mạc Lan bị thương ư? Trái tim Cao Cảnh đau nhói, anh không kìm được nhìn về phía khuôn mặt cô. Lúc này cô tình cờ cũng đang nhìn anh. Cao Cảnh, em bị thương rồi. Cô dường như đang kể khổ với anh. Nhưng khi anh và Lý Kiện bước vào phòng, cô liền lập tức rời ánh mắt sang hướng khác. Cảnh trưởng cũng đang ngồi trên tấm thảm trải sàn ở phía đối diện với chiếc giường của Mạc Lan. Lúc này chuyện nằm ngoài dự liệu của mọi người xảy ra. Cảnh trưởng vừa nhìn thấy Cao Cảnh liền đứng bật dậy, chạy nhào về phía anh. Hai chân trước của nó gác lên vai anh, cọ đi cọ lại một cách thân mật, còn thè cái lưỡi rất dài ra, bắt đầu liếm cúc áo của anh. Cảnh trưởng, đừng có mất lịch sự như vậy. Bác sĩ Mạc lên tiếng dạy bảo chú chó. Ông đương nhiên biết rõ tại sao cảnh trưởng lại thân mật với Cao Cảnh như vậy. Bởi lẽ bọn họ vốn quen nhau. Mạc Lan thường xuyên dẫn cảnh trưởng ra ngoài gặp Cao Cảnh. Mỗi lần gặp, nó đều ngửi từ đầu đến chân anh một lượt, sau đó bắt đầu liếm giày anh. Dường như nó rất thích thú mùi vị trên người Cao Cảnh. Hôm nay nó vừa làm được một việc lớn, nhất định là rất hưng phấn. Đáng tiếc anh lại không khích lệ nó chút nào, thậm chí còn không gãi cổ nó lấy một cái. Mau xuống đi, bác sĩ Mạc lại nói. Cảnh trưởng dùng cặp mắt to tròn ngây thơ của mình nhìn anh một lúc, cuối cùng mới tiêu nghỉu thu cặp chân trước lại, ngồi về chỗ chiếc thảm trải sàn. có thể nói không hiểu tại sao hôm nay Cao Cảnh lại lạnh nhạt với nó như thế. Bèn gác đầu lên hai cái chân trước của mình, bắt đầu tỏ ra ủ rột. Nó chính là con chó đã phát hiện ra nạn nhân sao? Lý Kiện hỏi bác sĩ Mạc. Đúng vậy, chính là nó. Trước đây nó là một con chó cảnh sát rất xuất sắc, bây giờ tuổi đã lớn nên nghỉ hưu rồi. Bác sĩ Mạc bước tới vuốt nhẹ đầu cảnh trưởng tỏ ý an ủi. Lý Kiện liếc mắt nhìn cảnh trưởng, khuôn mặt không hề tỏ ý tán thưởng nhưng vẫn nói: thật đúng là một chú chó tuyệt vời. Kế đó anh ta đi thẳng đến bên cạnh giường của Mạc Lan. Mạc Lan, tôi biết em, Lý Kiện nói. Em và Phó Viễn cùng phát hiện ra thi thể của Khưu Tiểu My, còn từng đến hiện trường Khưu Tiểu My bị hại vào lúc nửa đêm để tìm đồ. Không ngờ bây giờ em còn phát hiện ra thi thể của Chu Lệ Phần. Xem ra em đúng là rất nhiệt tình với vụ án này đấy. Đúng là bà ấy sao? Mạc Lan ngẩng đầu lên nhìn anh ta, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Lý Kiện khẽ mỉm cười. Phán đoán sơ bộ là vậy, vé táng công viên còn ở trong túi của bà ta. Khi được phát hiện thì mặt mũi Chu Lệ Phần đã biến dạng hoàn toàn, nhưng cảnh sát lại phát hiện ra vé táng trong công viên của bà ta trong túi chiếc quần jean. Còn cần kiểm tra thêm một chút nữa, như thế mới có thể xác định đó có phải là Chu Lệ Phần hay không. Lý Kiện thò tay vào trong túi định lấy thuốc, nhưng không biết tại sao lại dừng lại giữa chừng, anh ta hỏi. Được rồi, nói xem tại sao hôm nay em lại chạy đến công viên đó thế, và tại sao lại đi vào trong khu rừng kia. Bác sĩ Mạc ngồi xuống bên mép giường của con gái, vẻ mặt hứng thú như đang nghe kịch. Bọn em đến công viên Trung Đàm vốn chính là để tìm Chu Lệ Phần, bởi vì từ nhỏ em đã thích đọc tiểu thuyết trinh thám. Mạc Lan vẻ mặt thành khẩn, giọng nói điềm tĩnh, nhưng Cao Cảnh thì lại phát hiện con người cô đang thoáng chuyển động. Anh có dự cảm cô chuẩn bị nói dối. Tốt, nói tiếp đi. Lý Kiện vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh Mạc Lan. Từ nhỏ em đã thích đọc tiểu thuyết trinh thám. Sau khi nghe nói mẹ của bạn nào cùng lớp của em mất tích, em muốn tự mình đi điều tra một chút. Hai tuần trước em từng đến tìm Khưu Tử My xem bói. Khi em và bà ấy tan gẫu, bà ấy vô ý tiết lộ cho em biết một chuyện. Chuyện gì vậy? Lý Kiện nghiêm túc hỏi. Bà ấy nói bà ấy từng gặp Chu Lệ Phần ở công viên Trung Đàm. Sau khi Khưu Tử My bị hại, em đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Em cũng không biết giữa hai chuyện có mối liên quan gì đến nhau không, chỉ là rất tò mò nên mới muốn thử xem. Hơn nữa cảnh trưởng trước đây là chó cảnh sát, em luôn muốn thử xem bản lĩnh của nó. Thực ra em cũng không biết sẽ tìm ra thi thể của Chu Lệ Phần. Vừa nói cô vừa nhắm chặt hai mắt lại. Bây giờ em chỉ mong mình chưa từng phát hiện ra điều gì. Câu cuối cùng này chắc là nói thật, Cao Cảnh thầm nghĩ. Cao Cảnh biết tại sao Mạc Lan lại nói dối. Cô quyết không thể nói ra việc cô từng dựa vào quan hệ với chị họ Kiều Nạp để xem tài liệu nội bộ của cảnh sát. Nếu không, người bạn thân kia của Kiều Nạp sẽ có chuyện ngay. Lý Kiện tin lời cô. Khưu Tử My đã nhắc đến Chu Lệ Phần với em trong tình huống như thế nào? Bà ấy nói từng xem bói cho Chu Lệ Phần, tính ra được Chu Lệ Phần vào mùa hè năm ngoái sẽ có vận hạn, bảo Chu Lệ Phần phải cẩn thận một chút. Kết quả là cuối cùng Chu Lệ Phần đã mất tích. Nghe Khưu Tử My nói như vậy, em liền cảm thấy rất thú vị nên mới kêu bà ta bói cho em. Mạc Lan nói đến đoạn sau, giọng nói dần dần nhỏ đi, trên mặt xuất hiện vẻ ngượng ngùng. Lý Kiện khẽ gật đầu. Những chuyện này sao lúc trước em không nói? Anh ta hỏi. Lúc đó em không nghĩ việc Chu Lệ Phần mất tích có liên quan gì đến Khưu Tiểu My cả. Bà ấy chỉ khoe khoang với em rằng mình xem bói rất chuẩn xác. Mạc Lan nói. Được rồi, hãy nói về chuyện hôm nay đi. Tại sao em lại chạy vào khu rừng đó? Lúc bọn em nướng đồ ăn, Đỗ Vân Nạc và em trai cậu ta mãi không thấy đến. Em nghe nói bọn họ đã đi vào khu rừng đó, liền dẫn theo cảnh trưởng đi tìm. Sau khi vào rừng, bởi vì ở đó không có ai, em liền cởi dây buộc của cảnh trưởng ra. Em muốn nó thoải mái hơn một chút. Sau đó em nghe thấy tiếng kêu của cảnh trưởng, bèn chạy theo hướng phát hiện âm thanh. Rồi em phát hiện nó đang đào hố. Sao em lại bị ngã? Đều là tại cái cậu Đỗ Vân Bằng đó. Mạc Lan tỏ vẻ tức giận nói. Em đang đuổi theo cảnh trưởng, cậu ta đột nhiên ở phía sau kêu lên là có rắn, làm em sợ giật nảy mình, vấp phải một hòn đá nhỏ, sau đó thì ngã. Xem cậu ta hại em thế nào đây này. Mạc Lan kéo ống quần lên, trên đầu gối của cô cũng có dán một miếng bông băng. Khi báo cảnh sát, em còn nói là em có thể đang gặp nguy hiểm, chuyện này là như thế nào đây? Lý Kiện hỏi. Về điều này, Cao Cảnh cũng biết sơ qua, nghe nói khi báo cảnh sát, tâm trạng Mạc Lan rất căng thẳng, cô không ngừng cầu khẩn cảnh sát hãy phái người tới nhanh một chút, còn nói nếu đến muộn thì cô sẽ có thể gặp nguy hiểm. Cô ấy chỉ nói quá lên thôi sao? Hay là thật sự ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm? Khi đó Mạc Lan đang ở cùng với hai anh em họ Đỗ, Cao Cảnh lại nghĩ đến chiếc đồng hồ quả quýt kia, trái tim bất giác nảy lên thình thịch. Em, lần đầu tiên em gặp phải chuyện thế này. Khi đó em sợ quá, em nghĩ em nói như vậy có lẽ các anh sẽ tới nhanh hơn một chút. Nói rồi Mạc Lan cúi gằm mặt xuống. Còn có nguyên nhân gì khác nữa không? Dạ hết rồi, Mạc Lan khẽ đáp rồi đột ngột cô ngẩng đầu lên. Hai người bạn học đó của em, Đỗ Vân Nạc và em trai cậu ta vẫn ổn chứ? Em thấy bọn họ cũng đều sợ hãi lắm. Cô vừa nói vừa nhìn Lý Kiện. Lý Kiện khẽ mỉm cười. Tôi đã phái người đi hỏi chuyện bọn họ rồi, bọn họ cũng đều ổn cả. Anh ta trả lời một cách mập mờ, ngay sau đó lại chuyển chủ đề. Trước đây em có quen biết gì Chu Lệ Phần không? Dạ em không quen. Em ngấm ngầm điều tra chuyện của Chu Lệ Phần, có từng nói với con trai của bà ấy chưa? Em nói với cậu ta rồi, cậu ta rất tức giận. Cậu ta cho rằng em không nên để ý đến chuyện riêng của nhà cậu ta. Nhưng em cảm thấy nếu mẹ cậu ta mất tích có liên quan đến việc phạm tội, vậy thì nó không phải là chuyện riêng của nhà cậu ta nữa rồi. Mạc Lan thở dài một hơi nói tiếp. Có lẽ em đã sai, bây giờ em cảm thấy mình thật sự không nên để ý đến chuyện này. Lý Kiện đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi. Được rồi, hôm nay hỏi đến thầy thôi. Nếu em nghĩ ra điều gì cứ trực tiếp liên hệ với tôi là được. Tôi sẽ để lại số điện thoại của tôi cho cha em. Lý Kiện nhìn về phía bác sĩ Mạc, bác sĩ Mạc cũng đứng dậy theo. Được, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp, bác sĩ Mạc khách sáo nói. Bác sĩ Mạc, nghe nói sở dĩ con chó đó có thể vào công viên là vì ông có quen người quản lý của công viên. Lý Kiện đột nhiên hỏi. Chuyện này à, quả thực đúng là như vậy. Nào nào nào, chúng ta cứ ra ngoài này rồi nói chuyện. Bác sĩ Mạc mở cửa phòng Mạc Lan rồi bước ra ngoài. Lý Kiện đi theo sau ông. Cao Cảnh nhân cơ hội ấy ngoảnh đầu lại nói chuyện với Mạc Lan một lát. Em giỏi thật đấy, còn tự mình đi điều tra nữa, anh thấp giọng oán trách. Anh còn nói em à, em phát hiện ra thi thể, còn phát hiện ra manh mối quan trọng. Cô lẩm bẩm kêu lên, sau đó lại chỉ vào vết thương trên chân mình nói. Xem này, em còn bị thương nữa đây. Anh ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa, phát hiện Lý Kiện và bác sĩ Mạc vẫn ngồi nói chuyện với nhau ở một góc của phòng khách. Anh liền vội vàng nắm lấy tay cô. Em phải chịu khổ rồi, anh nói. Cô đưa tay che miệng dường như muốn cười, nhưng vành mắt lại đã ửng đỏ. Khi đó em thật sự cảm thấy mình rất có khả năng sẽ bị nguy hiểm. Em hoài nghi hai anh em Đỗ Vân Nhạc. Bây giờ nói chuyện không tiện, đợi lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho anh, cô khẽ nói. Lý Kiện dường như đã nói chuyện xong với bác sĩ Mạc, đang xoay người về phía anh. Anh phải đi đây, tối nay chúng ta nói chuyện điện thoại nhé. Anh cũng có chuyện muốn nói với em. Vâng, cô nghẹn ngào nói. Nhân lúc Lý Kiện không chú ý, anh nhanh chóng đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô. Không sao nữa rồi, bây giờ em rất an toàn, anh phải đi đây. Cao Cảnh nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng cô. Thực ra anh thật sự muốn ở lại trong phòng cô cả đời, nhưng anh biết điều này là không thể. Cô còn quá nhỏ, còn anh lại quá nghèo. Sau khi rời khỏi nhà Mạc Lan, trong lòng Cao Cảnh vẫn khắc khoải chuyện mà cô đã gặp ngày hôm nay. Gần như không nghe thấy Lý Kiện nói gì với mình. Đến khi anh ta nhắc đến tên của cô, anh mới tỉnh táo trở lại, phát hiện Lý Kiện đang nói về Mạc Lan. Có chuyện gì vậy, anh Lý? Anh vừa nói gì với em thế? Vừa rồi cậu không nghe sao? Lý Kiện giận dữ trừng mắt nhìn anh. À em xin lỗi, vừa rồi em không chú ý. Tôi nói cô bé đó đúng là một nữ sinh rất giỏi. Không ngờ chỉ tùy tiện điều tra một chút mà đã tìm ra được thi thể của Chu Lệ Phần. Tôi thật sự rất muốn biết cô bé đó đã làm như thế nào đấy. Cô nhất định đã làm rất nhiều chuyện quá giới hạn, Cao Cảnh thầm nghĩ. Đó có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, Cao Cảnh nói. Anh không hy vọng Lý Kiện sẽ chú ý tới Mạc Lan. Ừ, có khi là vậy. Có điều khi cô bé Mạc Lan đó báo cảnh sát, những lời cô bé ấy đã nói nghe rất gấp gáp sợ hãi. Tôi từng nghe băng ghi âm những lời của cô bé khi gọi điện báo cảnh sát. Khi đó cô bé rất căng thẳng, còn liên tục nhấn mạnh mình chỉ có một mình. Lý Kiện chậm rãi ngẩng đầu lên nói tiếp. Cậu thử nói xem, tại sao cô bé lại nói như thế? Cao Cảnh không lên tiếng, anh đợi Lý Kiện tự trả lời câu hỏi này. Cậu đã nói với tôi chiếc đồng hồ quả quýt đó là quả Đỗ Vân Hạc mua từ một năm trước, có đúng thế không? Lý Kiện hỏi. Đúng, cậu ta nói cậu ta mua nó làm quà sinh nhật cho em trai mình. Trong tay của Khưu Tử Mi tại sao lại cầm chiếc đồng hồ quả quýt mà Đỗ Vân Hạc mua tặng cho em trai mình chứ? Có khi cố ý để lại vật chứng bất lợi cho bản thân, lại có thể khiến cho mình thoát khỏi bị nghi ngờ. Liệu có phải là... Đợi đã, trước tiên cần phải xác định một chuyện mới được. Cao Cảnh. Có ạ. Ngày mai cậu hãy đi xác nhận xem chiếc đồng hồ quả quýt trong tay Khư Tiểu My có phải chính là chiếc đồng hồ mà Đỗ Vân Nạc đã tặng cho em trai cậu ta hay không. Nếu đúng là như thế, chúng ta cũng nên tìm gặp anh em này nói chuyện một cách kỹ càng hơn. Lý Kiện nhìn đăm đăm về phía trước, dường như đang lẩm bẩm một mình. Tôi vẫn luôn suy nghĩ đến vấn đề này. Tại sao khi cô nữ sinh kia báo cảnh sát lại cứ nói là bản thân chỉ có một mình, hiện đang rất nguy hiểm, mà thực ra khi đó bên cạnh cô bé còn có hai người bạn học khác. Nếu như cô bé cho rằng bọn họ là bạn của mình, tại sao lại nói như vậy chứ? Điều này không hợp tình hợp lý chút nào. Do đó, tôi nghĩ chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là cô bé cho rằng sự nguy hiểm tới từ chính cặp anh em song sinh kia. Cô bé nói cô bé chỉ có một mình, còn cặp anh em kia lại có hai người. Cao Cảnh, cậu có hiểu ý của tôi không? Lý Kiện quả là một cảnh sát hình sự lão luyện và dày dặn kinh nghiệm. Dạ em hiểu ạ. Một lát sau, Cao Cảnh mới lên tiếng trả lời. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của truyện ngành trinh thám mang tựa đề Bí ẩn chiếc nhẫn ngọc Sapphire của tác giả Quỷ Mã Tinh dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.